Đúng vậy, xin phép được xem giấy tờ của ông. Anh đã toan phản đối nhưng rồi lại nghĩ, thay kệ, đây là lãnh địa của họ mà. Anh lại móc ví ra và đưa tấm thẻ cho người lính. Cảm ơn ông chỉ huy. Người lính làm một tín hiệu nào đó không rõ và cánh cổng mở ra. Khi Robert Bellamy lái xe tiến vào, anh lại nhìn thấy một bức tường bảo vệ thứ ba ở trước mặt. Lạy Chúa, anh nghĩ, mình đang ở trong vùng cấm rồi. Một người gác mặc quân phục khác bước lại bên chiếc xe. Khi Robert Bellamy đưa tay để lấy chiếc ví ra thì người gác nhìn biển số xe và nói: Xin chạy thẳng tới tòa nhà điều hành, thưa ông chỉ huy, sẽ có người đón ông tại đó. Cảm ơn. Cánh cổng mở ra và Robert cứ theo đường xe chạy tới bên một tòa nhà khổng lồ trắng toát. Một người đàn ông mặc đồ dân sự đang đứng đợi phía bên ngoài, run lên vì những cơn gió lạnh của tháng 10. Ông chỉ huy, ông có thể để xe ở ngay đó, chúng tôi sẽ lo xong. Anh ta gọi to. Robert Bellamy để chìa khóa lại trong xe và bước ra. Người đàn ông đứng đón anh chừng 30 tuổi, dáng cao gầy, nước da mai mái. Tôi là Harrison Keeler. Tôi sẽ đưa ông đến văn phòng làm việc của tướng Hillias. Họ đi vào một phòng tiền sảnh lớn trần cao. Một người đàn ông mặc đồ dân sự đang ngồi sau chiếc bàn. Sĩ quan chỉ huy Bellamy. Robert Bellamy quay người lại. Anh nghe tiếng kêu tách của một chiếc máy ảnh. Cảm ơn ngài. Cái gì? Robert Bellamy quay sang Keeler. Chỉ mất một phút thôi, Keeler. Đón chắc với anh. 60 giây sau, Robert Bellamy được trao cho một tấm phù hiệu nhận dạng màu xanh trắng với ảnh của anh trên đó. Xin ông đeo tấm phù hiệu này liên tục trong thời gian ông ở trong tòa nhà này, ông chỉ huy. Được. Họ bắt đầu đi theo một hành lang dài sơn màu trắng. Robert Bellamy thấy những chiếc camera bảo vệ được đặt cách nhau chừng 6 mét dọc theo cả hai bên hành lang. Tòa nhà này có lớn lắm không? Khoảng hơn 200.000 mét vuông, thưa ông chỉ huy. Thế cơ à? Dạ, cái hành lang này là hành lang dài nhất thế giới, 325 mét. Chúng tôi hoàn toàn tự nhốt mình ở đây. Tại đây có một trung tâm mua bán, tiệm cà phê, trạm bưu điện, 8 snack bar, một bệnh viện kèm theo một phòng mổ, một phòng khám nha khoa, một chi nhánh ngân hàng nhà nước của vùng Lauren, một tiệm giặt là, một tiệm giày, một hiệu cắt tóc và một vài cửa hàng linh tinh khác nữa. Một cái nhà ở xa của mình, Robert nghĩ. Anh cảm thấy chán nản một cách kỳ lạ. Họ đi ngang qua một khu vực rộng lớn đầy những máy tính điện tử. Robert dừng chân kinh ngạc. Một ấn tượng mạnh phải không ạ? Đó mới chỉ là một trong số những phòng máy tính của chúng tôi. Hệ thống này gồm những máy giải mã và những máy tính trị giá 3 tỷ đô la. Có tất cả bao nhiêu người làm việc ở đây? Khoảng 16.000. Anh được dẫn vào chiếc thang máy loại dành riêng mà Keeler sử dụng với một chìa khóa. Họ đi lên tầng trên và bắt đầu theo một lối khác trên dãy hành lang dài cho tới khi họ tới phòng làm việc ở phía cuối hành lang. Ngay trong này thôi, ông chỉ huy. Họ bước vào một phòng đợi lớn với 4 bàn thư ký, 2 trong số thư ký đã đến làm việc. Harrison Keeler gật đầu với một trong hai người. Và cô ta bấm một cái nút. Cánh cửa dẫn vào căn phòng phía trong bật mở. Xin mời vào, thưa quý vị, tướng quân đang đợi các ông. Đi lối này, Harrison Keeler nói. Robert Bellamy lặng lẽ theo anh ta. Anh thấy mình bước vào một căn phòng rộng lớn. Trần nhà và tường đều được bọc một lớp cách âm dày. Căn phòng đầy đủ tiện nghi với nhiều những bức ảnh và vật kỷ niệm có tính chất cá nhân. Rõ ràng là người đàn ông ngồi sau chiếc bàn kia ở đây khá lâu rồi. Tướng Mark Hillias, phó giám đốc NSA, có vẻ chừng giữa tuổi 50, dáng rất cao, khuôn mặt nổi bật với cặp mắt giá lạnh, sắt đá, tư thế đĩnh đạc. Ông tướng mặc một bộ com lê màu xám, chiếc sơ mi trắng và cà vạt xám. Mình đã đoán đúng, Robert nghĩ. Harry Skiller cất tiếng. Báo cáo tướng Hillias, đây là sĩ quan chỉ huy Bellamy. Cảm ơn ông đã ghé qua, ông sĩ quan. Cứ như là một lời mời đến dự bữa tiệc trà vậy. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Mời ngồi, tôi xin cược là ông muốn dùng một ly cà phê. Ông ta đọc được ý nghĩ người khác. Vâng, thưa ngài. Còn Harrison? Không, cảm ơn ngài. Anh ta ngồi xuống một chiếc ghế dựa ở góc phòng. Một nút bấm được ấn xuống, cánh cửa mở ra, Một người phương Đông mặc đồng phục bước vào với một khay cà phê và bánh nướng Đan Mạch. Robert để ý thấy anh ta không đeo phù hiệu nhận dạng. Thật tệ. Cà phê được rót ra mùi thơm ngào ngạt. Ông uống thế nào nhỉ? Tướng Hillas hỏi. Uống đen à? Ly cà phê thật ngon. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trên những chiếc ghế da mềm. Ngài giám đốc yêu cầu tôi gặp ông. Ngài giám đốc? El Sanderson, một nhân vật huyền thoại trong nghề gián điệp, một nghệ sĩ dối, bậc thầy, tài ba và nhẫn tâm, nổi danh với nhiều tổ chức hàng chục cuộc đảo chính táo bạo trên khắp thế giới. Ít khi người ta nhìn thấy ông ta xuất hiện trước công chúng và chỉ thầm thì nói về ông ta ở một chốn riêng tư. Ông đã ở phòng 17 ngành tình báo hải quân bao lâu rồi, ông sĩ quan? Tướng Hillas hỏi. 15 năm, Robert không úp mở. Anh dám đánh cược cả tháng lương rằng ông tướng có thể nói chính xác ngày anh gia nhập ONI. Trước đó, tôi tin là ông chỉ huy một phi đội máy bay của Hải quân ở Việt Nam. Thưa ngài, vâng. Ông đã bị bắn rơi. Họ không nghĩ là ông có thể qua khỏi. Tay bác sĩ nói, hãy quên anh ta đi. Anh ta sẽ không qua được đâu. Anh đã muốn chết đi cho rảnh. Sự đau đớn thật không thể chịu nổi. Và rồi Susan đang cúi xuống bên anh. Mở mắt ra nào, chàng thủy thủ. Anh đâu có muốn chết. Anh đã bắt hai mắt mình phải mở ra. Và qua sự lờ mờ trong đau đớn, nhìn thấy người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy trên đời. Cô có khuôn mặt trái xoan mềm mại, mái tóc đen dày, đôi mắt nâu long lanh và một nụ cười ấm lòng. Anh đã cố mở miệng nói, nhưng điều đó quá sức. Tướng Hillas đang nói điều gì đó. Robert Bellamy kéo đầu óc mình trở về với hiện tại. Ngài nói gì thưa tướng quân? Chúng ta có một rắc rối, ông sĩ quan. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông. Chuyện gì vậy thưa ngài? Ông tướng đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại. Điều tôi sắp nói với ông là một vấn đề rất nhạy cảm. Nó còn trên mức tối mật. Rõ thưa ngài. Ngày hôm qua ở vùng núi El Thụy Sĩ, một quả bóng thám không thời tiết của NATO đâm vào núi. Có một vài dụng cụ thí nghiệm quân sự tối mật ở trên quả cầu đó. Robert thấy mình bỗng phân vân, không hiểu tất cả những chuyện này sẽ dẫn tới đâu. Chính phủ Thụy Sĩ đã chuyển tất cả những dụng cụ này khỏi quả cầu đó, nhưng đáng tiếc là hình như có một số người đã chứng kiến vụ tai nạn. Điều có tính quan trọng sống còn là không ai trong số họ được nói với bất kỳ ai khác về những gì họ trông thấy, bởi nó có thể cung cấp những thông tin quý giá cho một số nước nhất định. Ông nghe tôi nói đấy chứ? Thưa ngài, tôi nghĩ là như vậy. Ông muốn tôi nói chuyện với các nhân chứng và cảnh cáo họ không bàn tán về những gì họ đã trông thấy. Không hoàn toàn như vậy, ông sĩ quan. Vậy thì tôi không hiểu. Tôi muốn ông đơn thuần tìm ra những nhân chứng này. Những người khác sẽ nói với họ về sự im lặng cần thiết kia. Tôi hiểu, tất cả những nhân chứng này đều ở Thụy Sĩ ư? Tướng Hillas dừng lại trước mặt Robert. Đó chính là khó khăn của chúng ta, ông sĩ quan à. Ông biết đấy, chúng ta không hề biết họ là ai hay họ ở đâu. Robert nghĩ là anh đã bỏ qua điều gì đó. Xin ngài nói lại. Chúng ta chỉ có một thông tin duy nhất là các nhân chứng đi trên một chiếc xe buýt du lịch theo tuyến. Họ ngẫu nhiên đi qua hiện trường khi quả bóng thám không bị nạn gần một làng nhỏ tên là... Ông ta quay sang Harrison Keeler. Utsendor, viên tướng quay lại phía Robert. Khách xuống xe trong ít phút để xem lại vụ tai nạn và rồi lại tiếp tục đi. Khi chuyến du lịch kết thúc, những người khách này lại tán đi tứ phương. Robert chậm rãi nói, thưa tướng quân Hillas, có phải ngài đang nói rằng không hề có hồ sơ gì về việc những người này là ai hoặc họ đã đi đâu ư? Đúng thế. Và ngài muốn tôi sang đó tìm họ. Đúng thế. Ông đã được những người ta tín cử. Tôi nghe nói ông có thể nói lưu loát 7 thứ ngôn ngữ. Và ông có một tiểu sử hoạt động tuyệt vời. Ngài giám đốc đã thu xếp để ông được tạm thời chuyển sang NSA. Khủng khiếp thật. Tôi cho là tôi sẽ làm việc với chính phủ Thụy Sĩ về chuyện này. Không, ông sẽ làm việc một mình thôi. Một mình? Thế nhưng chúng ta không được kéo bất kỳ ai vào khác vào sứ mệnh này. Tôi không sao nói hết được tầm quan trọng của những gì có trong quả cầu đó, ông sĩ quan à. Vấn đề là thời gian. Tôi muốn ông báo cáo với tôi về kết quả mỗi ngày của công việc ông làm. Viên tướng viết một con số lên tấm cạc và đưa nó cho Robert. Có thể gọi tôi ở số máy này, ngày cũng như đêm. Một chiếc máy bay đang đợi để đưa ông tới Zurich. Ông sẽ được đưa về chỗ ở để thu xếp hành lý cần thiết, và rồi ông sẽ được đưa ra sân bay. Quá nhiều cho lời cảm ơn. Cảm ơn ông đã ghé qua. Robert muốn hỏi, sẽ có người cho mấy con cá vàng của tôi ăn trong thời gian tôi đi vắng chứ? Nhưng anh có cảm giác rằng câu trả lời sẽ là ông không có con cá vàng nào cả. Ông sĩ quan trong công việc của ông bên ONI, tôi cho là ông có những quan hệ tình báo ở nước ngoài. Thưa ngài, vâng, tôi có một vài người bạn có thể có ích. Ông không được tiếp xúc với bất kỳ ai trong số họ. Ông không được phép có bất kỳ tiếp xúc nào cả. Không còn nghi ngờ là những nhân chứng mà ông sẽ tìm kiếm là công dân của nhiều nước khác nhau. Viên tướng quay sang Harrison kêu là. Killer bước lên chiếc tủ hồ sơ ở góc phòng và mở ra. Anh ta lấy ra một phong bì lớn chuyển cho Robert. Có 50.000 đô la trong này bằng một số đồng tiền châu Âu khác nhau. Và 20.000 đô la Mỹ. Ông cũng sẽ thấy dăm bộ giấy tờ giả sẽ được chuyển đến vào lúc cần thiết. Tướng Helias giơ một tấm cạc bọc nhựa màu đen bóng và dày cộm, với một vạch trắng trên đó. Còn đây là chiếc thẻ tín dụng. Tôi không cho là tôi sẽ cần đến nó, thưa tướng quân. Số tiền mặt sẽ là đủ, và tôi còn một chiếc thẻ tín dụng của ONI rồi. Cầm lấy. Tốt thôi. Robert xem xét tấm thẻ. Nó được đảm bảo bởi một nhà băng mà anh chưa bao giờ được nghe thấy tên. Phía dưới tấm thẻ có một số điện thoại. Không có một cái tên nào trên thẻ cả, Robert nói. Nó tương đương với một tấm ngân phiếu trắng đấy. Nó không đòi hỏi sự nhận diện nào. Hãy yêu cầu họ gọi điện đến số máy trên thẻ khi ông muốn mua một thứ gì đó. Điều quan trọng là ông phải luôn luôn giữ nó trong người. Vâng. Và này ông sĩ quan. Dạ thưa ngài. Ông phải tìm được những nhân chứng đó, tất cả bọn họ. Tôi sẽ thông báo với giám đốc rằng ông đã bắt đầu nhận nhiệm vụ này. Cuộc gặp gỡ kết thúc. Harrison Killer tiễn Robert ra phòng ngoài. Một lính thủy đánh bộ mặc quân phục đã ngồi ở đó. Anh ta đứng dậy khi hai người bước vào phòng. Đây là đại úy Doherty. Anh ấy sẽ đưa ông ra sân bay. Chúc ông may mắn. Cảm ơn. Hai người bắt tay nhau. Killer quay đi bước trở vào văn phòng của tướng Hidas. Ông đã sẵn sàng chưa, thưa ông sĩ quan chỉ huy? Đại úy Doherty nói. Rồi. Mà sẵn sàng gì mới được cơ chứ? Trong quá khứ anh đã giải quyết nhiều nhiệm vụ tình báo phức tạp, nhưng chưa bao giờ có chuyện điên rồ như thế này. Người ta muốn anh tìm kiếm một số lượng không rõ những nhân chứng không được biết là ai và không biết là người nước nào. Xác suất được thua trong chuyện này ra sao đây? Robert phân vân. Mình cảm thấy giống như nữ hoàng trắng trong xuyên qua lớp kính vậy. Sao có lúc tôi tin là có tới 6 điều không thể được trước bữa ăn sáng? Ồ, đây là cả 6 điều đó cộng lại. Tôi được lệnh đưa ông thẳng về chỗ ở và rồi ra căn cứ không quân Andrew. Đại úy Doherty nói. Có một chiếc máy bay đang đợi. Robert lắc đầu. Tôi phải ghé về cơ quan tôi trước đã. Doherty lưỡng lự. Cũng được, tôi sẽ cùng đi với ông đến đó và đợi ông. Dường như không thấy anh ta thì họ không tin anh vậy. Bởi vì anh đã biết có một quả bóng thám không bị nạn ư? Điều đó thật vô lý. Anh trao lại tấm phù hiệu của mình tại bàn đón tiếp và bước ra ngoài trời giá lạnh. Rạng sáng. Chiếc xe của anh không còn đó, thay vào chỗ đó là một chiếc xe sang trọng dài thượt. Chiếc xe của ông sẽ được bảo quản, thưa ông chỉ huy. Đại úy Doherty nói với anh. Chúng ta sẽ đi chiếc xe này. Đó là một sự quan tâm chu đáo về tất cả đến mức Robert cảm thấy hơi khó chịu. Chúng ta đang dùng ai vậy? Người Nga nóng nảy to lớn. Tên anh ta là Robert Bellamy, sĩ quan chỉ huy. Anh ta được lựa chọn như thế nào vậy? Người Đức, vẻ quý tộc tàn nhẫn.

Tay nhân viên xem xét tấm thẻ lúng túng và nói, xin lỗi một chút. Anh ta biến mất vào một căn phòng và khi trở ra, Robert hỏi, có gì rắc rối không hả? Không thưa ông, không có gì cả. Đó là một chiếc Opera Omega màu xám. Robert lái xe ra con đường cao tốc của sân bay và chạy vào thành phố. Anh rất thích Thụy Sĩ. Đây là một trong những đất nước đẹp nhất trên thế giới. Nhiều năm về trước anh ta đã từng đi trượt tuyết ở đây, liên hệ với Esbjørn Adelum, cơ quan tình báo của Thụy Sĩ, trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai. Cơ quan này được tổ chức thành ba bộ phận, G, P và I. Mỗi bộ phận phụ trách riêng rẽ và các địa bàn Đức, Pháp và Italy. Hiện nay mục tiêu chính yếu của nó gắn liền với việc phát triển các hoạt động gián điệp được tiến hành trong các tổ chức khác nhau của Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Robert có bạn hữu trong cơ quan tình báo Thụy Sĩ, nhưng anh nhớ lời dặn của tướng Hilla. Anh không được liên hệ với bất kỳ ai trong số họ. Quãng đường vào thành phố mất 25 phút. Robert đến đầu mối giao thông Dumbledore, rồi cho xe hướng về phía khách sạn Dollar Grand. Nó vẫn đúng như anh còn nhớ, một lâu đài kiểu Thụy Sĩ lớn quá cỡ nhìn ra hồ Zurich, với những tháp nhỏ gây ấn tượng mạnh, bao bọc bởi cây cỏ. Anh đậu xe và bước vào tiền sảnh. Phía bên trái là bàn tiếp tân. Xin chào. Xin chào, tôi muốn có một phòng cho một đêm được chứ? Họ trao đổi bằng tiếng Đức. Vâng, ông thanh toán thế nào ạ? Bằng thẻ tín dụng của tôi. Vẫn chiếc thẻ tín dụng có màu trắng đen mà tướng Helias đã đưa cho anh. Robert hỏi xin một tấm bản đồ Thụy Sĩ và sau đó được đưa tới một căn phòng đầy đủ tiện nghi trong khu phòng mới của khách sạn. Căn phòng có một ban công nhỏ nhìn ra hồ. Robert đứng đó hít thở khí trời mùa thu mát lành và nghĩ tới nhiệm vụ trước mặt anh. Anh không có gì để mà tiếp tục cả, không một dấu vết chết tiệt nào. Tất cả các dữ liệu cho bài toán của anh đều hoàn toàn không được biết. Tên của cái hãng du lịch kia, số lượng những du khách kia, tên tuổi và địa chỉ nào đó của họ, có phải tất cả các nhân chứng đều ở Thụy Sĩ không? Đó chính là cái khó khăn mà chúng ta không hề biết họ là ai hay họ ở đâu. Và như vậy thì chỉ tìm được một vài nhân chứng đó cũng đã quá khó. Ông phải tìm được tất cả các nhân chứng đó. Thông tin duy nhất mà anh có được là địa điểm và thời gian. Utendorf, Chủ nhật ngày 14 Tây tháng 10. Anh cần một sợi rơm, một cái gì đó để mà bám vào. Nếu anh nhớ chính xác thì tất cả những xe du lịch theo tuyến trong thời gian một ngày chỉ xuất phát từ hai thành phố lớn, Zurich và Geneva. Robert mở một ngăn kéo và lấy ra cuốn danh bạ điện thoại dày cộp. Mình sẽ tìm vần em để cầu may thôi, Robert nghĩ. Có tới gần một chục hãng du lịch được đăng ký. Sunside Tour, Swiss Tour, Tour de Civic, Tour Rapino, Tourima Rensen. Anh sẽ phải kiểm tra từng hãng một. Anh ghi lại địa chỉ của tất cả các hãng đó và lái xe tới những văn phòng của một vài hãng gần đây nhất. Có hai nhân viên ở sau dãy bàn dài để tiếp du khách. Khi một trong hai người rảnh việc, Robert cất tiếng. Xin lỗi, vợ tôi là một trong số khách đi theo tuyến của các anh chủ nhật tuần trước. Và cô ấy đã để quên chiếc ví trên xe. Tôi nghĩ là cô ấy đã hồi hộp bởi vì nhìn thấy quả bóng thám không bị tai nạn ở gần Utendorf. Tay nhân viên chau mày, hẳn là ông nhầm rồi, tuyến của chúng tôi không hề tới gần Utendorf. Ồ, xin lỗi, vậy là một. Nơi dừng chân thứ hai có vẻ kết quả hơn. Tuyến du lịch của anh có đi Utendorf không nhỉ? Ồ, có ạ, người nhân viên mỉm cười. Các tuyến của chúng tôi đi đến khắp nơi trên đất Thụy Sĩ, những thắng cảnh đẹp nhất. Chúng tôi có một đi Jesmas, tuyến đặc biệt. Cũng có tuyến du lịch tốc hành đi Gasly và Pau. Tuyến vòng tròn lớn sẽ khởi hành trong. Có phải các anh có một chuyến đi hôm Chủ nhật mà xe đã dừng lại để xem cái khinh khí cầu bị đâm vào núi đó không? Tôi hiểu là vợ tôi đã trở về khách sạn muộn và... Người nhân viên sau bàn nói với vẻ đầy công phẫn. Chúng tôi rất tự hào với thực tế là các chuyến đi du lịch theo tuyến, chúng tôi là không bao giờ trễ cả. Chúng tôi không dừng ngoài chương trình. Vậy là một trong những xe của các anh đã không dừng lại để xem các kinh khí cầu đó phải không? Chắc chắn là không. Cảm ơn. Vậy là hai. Văn phòng thứ ba mà Robert ghé đến đặt tại Belfast và tấm biển bên ngoài đề là Summer Tour. Robert bước đến bên chiếc bàn tiếp khách. Xin chào. Tôi muốn hỏi anh về một trong số những xe đi tuyến của các anh. Tôi có nghe một quả bóng thám không bị tai nạn ở gần Utendot và người lái xe của các anh đã dừng lại nửa giờ cho du khách xem. Không không, anh ta chỉ dừng lại 15 phút thôi. Chúng tôi có những lịch trình rất nghiêm ngặt. Chúng rồi. Ông nói là ông quan tâm đến chuyện gì trong việc này nhỉ? Nhân viên hãng du lịch hỏi khi thấy khách im lặng. Robert móc ra một trong những tấm cát đã được trao cho anh. Tôi là phóng viên, Robert nói một cách sốt sắng, và tôi đang viết cho tạp chí du lịch và sự thanh thản về hiệu quả của xe bus ở Thụy Sĩ so sánh với các nước khác. Tôi không biết liệu tôi có thể phỏng vấn người lái xe của các anh được không. Đó sẽ là một bài báo thú vị đấy. Rất thú vị là đằng khác. Người Thụy Sĩ chúng tôi tự hào về hiệu quả làm việc của mình, và niềm tự hào đó là xứng đáng. Robert quả quyết với anh ta. Liệu tên hãng chúng tôi có được nhắc đến không? Sẽ ở vị trí nổi bật đấy. Tay nhân viên mỉm cười. Ồ, vậy thì tôi thấy không có gì bất lợi cả. Tôi có thể nói chuyện với anh ta ngay bây giờ được không? Hôm nay là ngày nghỉ của anh ta. Anh ta viết một cái tên lên mẩu giấy. Robert Benally đọc ngược dòng chữ Hen Beckerman. Tay nhân viên viết thêm địa chỉ. Ông ta ở Kepler, đó là một cái làng nhỏ cách Zurich chừng 40 km. Lúc này thì ông sẽ có thể tìm thấy ông ta ở nhà. Robert Bellamy cầm lấy mẩu giấy. Rất cảm ơn anh, nhân tiện, Robert nói, để chúng tôi có đầy đủ các dữ kiện cho câu chuyện. Anh có biết số lượng vé đã bán ra cho chuyến đi đó không? Tất nhiên, chúng tôi lưu hồ sơ về tất cả các chuyến du lịch. Xin đợi một phút. Anh ta nhấc một cái cặp phía dưới bàn và dở một trang ra. À, đây rồi. Chủ nhật Hen Beckerman có 7 hành khách. Anh ta lái chiếc Iveco. Ngày hôm đó chiếc xe buýt nhỏ. 7 người khách vô danh là người lái xe, Robert cố cho mày. Anh có tên những du khách đó không? Thưa ông, người ta từ ngoài đường bước vào, mua vé và lên đường. Chúng tôi không yêu cầu một thứ giấy tờ gì. Tuyệt thật. Một lần nữa cảm ơn anh nhé. Robert đi ra phía ngoài cửa. Tay nhân viên với theo. Tôi mong ông sẽ gửi cho tôi một bản bài báo nhé. Chắc chắn rồi, Robert đáp. Chi tiết đầu tiên của vấn đề là chiếc xe buýt. Và Robert lái xe đến Chattasat, nơi những chiếc xe bus khởi hành. Thầm mong nó có thể để lộ một dấu vết nào đó. Chiếc xe Iveco sơn màu nâu và trắng bạc, nhỏ vừa đủ để có thể vượt những con đường dốc của dãy núi Elf. Và 14 ghế ngồi dành cho khách. 7 người đó là ai và họ đã biến đi đường nào? Robert ngồi vào xe của mình. Anh xem bản đồ và đánh dấu đường đi. Anh đi đường Lavenay-Strand ra khỏi thành phố tới vùng Elbis, nơi bắt đầu của dãy núi Elf và hướng tới làng Kepler. Anh chạy theo hướng nam ngang qua dãy đồi nhỏ bao quanh Zurich và bắt đầu leo lên dãy Elf huyền diệu. Anh lái xe chạy qua Edliwil, Langnau và Hosen và bao nhiêu làng mạc. Hen Beckerman nhìn đăm đăm vào cái thứ đang nằm trên mặt đất. Một vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt ông ta. Mẹ kiếp, không phải nó. Robert thở dài, không phải nó, có phải không? Beckerman lắc đầu, nó đã ở đây ngày hôm qua mà. Có thể là những người nhỏ bé màu xanh của ông đã chở nó đi rồi đấy. Không không, họ chết cả rồi. Beckerman khăng khăng. Chết, điều đó là lời kết luận chính xác cho cái sứ mệnh của mình. Đầu mối duy nhất của mình là một thằng điên nhìn thấy những con tàu không gian. Robert bước đến bên cạnh quả cầu để xem xét nó một cách cẩn thận hơn. Nó là một cái bao nhôm lớn có đường kính khoảng 5 mét. Với những cạnh răng cưa nơi nó bị rách ra khi đâm xuống đất. Tất cả các thiết bị đã được mang đi, đúng như tướng Helias đã nói với anh. Tôi không thể nào nói hết tầm quan trọng của những gì chứa trong quả cầu đó. Robert đi vòng quanh quả cầu xẹp lép,

Chính sách dứt khoát của chính phủ chúng tôi là nếu như thu được bất kỳ bằng chứng nào về vấn đề này, lập tức chúng tôi sẽ để điều đó trở thành thông tin đại chúng. Nếu như không còn câu hỏi nào nữa, nhà để máy bay tật số 17 tại căn cứ không quân Langley ở bang Virginia được khóa kín và bảo vệ nghiêm ngặt. Bên ngoài, bốn lính thủy đánh bộ canh gác tòa nhà và bên trong ba sĩ quan cấp cao của lục quân luân phiên nhau mỗi người 8 giờ canh gác. Một căn phòng luôn đóng kín, không một sĩ quan nào biết anh ta đang canh gác cái gì. Ngoài ra, các nhà khoa học và các bác sĩ đang làm việc trong đó, chỉ có ba người khách được phép bước vào căn phòng đóng kín kia. Vị khách thứ tư vừa mới tới, ông ta được thiếu tướng Paston, người phụ trách an ninh, ra đón. Xin mời thăm trùng thú của chúng tôi. Tôi đã rất mong đợi điều đó. Ông sẽ không phải thất vọng, xin đi lối này. Bên ngoài cửa phòng đóng kín là một cái giá với bốn bộ quần áo khử trùng, trắng tinh, có thể bao kín toàn bộ cơ thể. Xin ông vui lòng mặc lên người cho, viên tướng nói. Tất nhiên rồi. Janus chui người vào trong bộ quần áo. Chỉ còn có thể thấy mặt ông ta qua tấm che mạng bằng kính. Ông ta mang hai cái ủng trắng to tướng ra bên ngoài đôi giày của mình và viên tướng dẫn ông ta tới cửa phòng đóng kín kia. Người lính gác đứng tránh sang một bên và viên tướng mở cửa. Trong này đây. Janus bước vào phòng nhìn và nhìn quanh. Ở chính giữa phòng là chiếc phi thuyền không gian. Trên những chiếc bàn mổ ở phía bên là xác của hai sinh vật lạ. Một nhà nghiên cứu bệnh học đang thực hiện một ca giải phẫu trên một trong hai cái xác. Tướng Paston hướng sự chú ý của vị khách tới chiếc phi thuyền. Chúng tôi đang xem xét ở đây cái mà chúng tôi cho là một con tàu do thám. Tướng Paston giải thích. Chúng tôi tin chắc rằng nó có một kênh liên lạc trực tiếp nào đó với phi thuyền mẹ. Hai người bước lại gần hơn để xem xét. Đường kính của nó xấp xỉ chục mét. Phần bên trong có hình dạng như một viên ngọc với cái trần có thể mở rộng ra được và ba cái di văng giống như những chiếc ghế bố. Phần vách được phủ bằng những tấm panel có gắn những đĩa kim loại rung. Có rất nhiều thứ chúng tôi chưa thể hiểu được, tướng Paston thú nhận. Nhưng mà những gì chúng tôi đã biết thì thật đáng ngạc nhiên. Ông ta chỉ một dãy thiết bị trên những tấm panel nhỏ nhỏ. Đó là một hệ thống kính quang học của mạch liên hợp có góc nhìn rộng. Có vẻ là một hệ thống dò tìm sự sống. Một hệ thống dẫn đường mà nói thẳng ra là nó khiến chúng ta mù tịt. Và một hệ thống thông tin có khả năng tổng hợp ngôn ngữ. Chúng tôi nghĩ là nó hoạt động bằng một dạng năng lượng điện từ trường nào đó. Có vũ khí nào trên đó không? Janus hỏi. Tướng Paston gang rộng hai tay trong một cử chỉ tỏ ý thất bại. Chúng tôi không rõ. Có rất nhiều thiết bị trên đó mà chúng tôi chưa hiểu. Còn nguồn năng lượng thì sao? Phán đoán cao nhất của chúng tôi là nó sử dụng hydro đơn nguyên tử trong một mạch kín để chất thải của nó. Nước có thể được liên tục tái chế thành hydro sản sinh năng lượng. Với nguồn năng lượng vĩnh viễn ấy, nó có thể thoải mái bay trong khoảng không gian liên hành tinh. Có thể phải mất nhiều năm chúng ta mới biết hết những bí mật ở đây. Và còn có một điều kinh ngạc nữa, xác chết của hai sinh vật lạ được chằng trên ghế của họ. Nhưng những vết lõm ở trên ghế thứ ba cho thấy nó cũng có một chủ nhân. Ông đang nói, Janus từ tốn hỏi, rằng có thể một sinh vật đang mất tích ư? Dường như chắc chắn là thế. Janus đứng yên với một thoáng cau mày. Chúng ta hãy nhìn các kẻ xâm nhập này một chút. Hai người bước lại, những chiếc bàn trên đó có xác hai sinh vật lạ. Janus đứng nhìn chằm chằm vào những hình thù kỳ dị kia. Thật khó tin là những sinh vật có trí tuệ. Trán của chúng lớn hơn mức ông ta tưởng. Họ đều hói đầu và không có lông mi, cũng như lông mày. Mắt của họ trông giống như những quả bóng bàn vậy. Người bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật ngẩng lên khi hai người bước lại. Thật kỳ lạ. Ông ta nói, một bàn tay đã được cắt khỏi thân thể một trong hai sinh vật lạ, không hề thấy có máu. Nhưng ở trong những ống có thể là mạch ven có một chất lỏng màu xanh. Phần lớn đã chảy hết ra ngoài. Một chất lỏng màu xanh à? Janus hỏi. Phải, người bác sĩ lưỡng lự. Chúng tôi cho là những sinh vật này là một dạng của đời sống thực vật. Một loại thực vật biết ngữ ư? Ông nói nghiêm túc đấy chứ. Hãy nhìn cái này. Người bác sĩ nhấc một can nước và dội lên cánh tay của sinh vật đã mất một bàn tay. Trong khoảng khắc không có chuyện gì xảy ra, và rồi bỗng nhiên, tại đầu cụt của cánh tay một thứ chất màu xanh lục ứa ra và từ từ hình thành một bàn tay. Hai người nhìn chết lặng. Giê-xu, những sinh vật này đã chết hay chưa thế này? Đó là một câu hỏi thú vị. Những cơ thể này không còn sống, theo cảm nhận của con người, thế nhưng chúng không phù hợp với định nghĩa về sự chết. Tôi chỉ cho là họ đang ở trạng thái ngủ đông mà thôi. Zenut vẫn đang nhìn đăm đăm vào cái bàn tay vừa được hình thành. Nhiều thực vật cho thấy các dạng thông minh khác nhau. Thông minh ư? Ồ phải, có những loại cây tự ngụy trang mình, tự bảo vệ bản thân chúng. Lúc này chúng ta đang có những thí nghiệm kinh hoàng về đời sống thực vật. Tôi muốn được xem những thí nghiệm đó, Zenut nói. Được thôi, tôi sẵn sàng thu xếp. Căn nhà kính thí nghiệm khổng lồ nằm trong một khu liên hợp của chính phủ cách Washington 30 dặm. Trên tường là một tấm biển đề, những cây thích và những cây dương xỉ vẫn không hề mục nát. Tuy nhiên, không có gì phải nghi ngờ khi chúng bừng tỉnh. Chúng cũng sẽ nguyền rủa và thề nguyện. Ralph Waldo Emerson, Thiên nhiên, năm 1836. Giáo sư Wakeman, người phụ trách khu liên hợp này, là một ông thần giữ cửa sốt sắng, đầy nhiệt huyết với nghề nghiệp của mình. Chính Charles Darwin là người đầu tiên nhận biết được khả năng suy nghĩ của cỏ. Luther Burbank đã tiếp nối bằng việc giao tiếp với chúng. Ông có thật sự tin rằng có thể có điều đó không? Chúng tôi biết là có điều đó. George Washington Carver đã chuyện trò với cây cối, và chúng ta đã cho ông hàng trăm sản phẩm mới. Kevin nói, khi tôi chạm vào một bông hoa, nghĩa là tôi đang chạm vào Thượng Đế. Những bông hoa có mặt trước loài người từ lâu trên trái đất này, và chúng sẽ tiếp tục tồn tại hàng triệu năm sau loài người. Qua loài hoa, tôi sẽ nói chuyện với Thượng Đế. Janus nhìn quanh ngôi nhà kính lớn mà họ đang đứng ở bên trong. Những cây cỏ, những ngôi nhà và các loài hoa lạ làm khu nhà ngập trong những màu sắc rực rỡ của cầu vồng. Hương hoa pha quyện vào nhau thơm ngát. Tất cả những gì trong khu nhà này đều sống động, giáo sư Richmond nói. Những cây cỏ này có thể cảm thấy yêu ghét, đau đớn và kích động. Giống như những động vật, ngài Jagadish Chada Bose đã chứng minh rằng chúng phản ứng với một giọng nói. Làm sao người ta có thể chứng minh điều đó? Janus hỏi. Tôi sẽ sẵn sàng chứng minh cho ông thấy. Richmond bước đến chiếc bàn chất đầy cây. Bên cạnh là một chiếc máy đo. Richmond nhấc vào đầu dây và cặp nó vào một cái cây. Kim trên đồng hồ của máy ở vị trí không làm việc. Trông này, ông ta nói. Rồi ghé lại gần cái cây hơn và thì thầm. Ta nghĩ rằng mi rất đẹp. Mi đẹp hơn tất cả những cái cây khác ở đây. Janus thấy chiếc kim hơi dịch chuyển. Đột nhiên giáo sư Richmond quát lên với cái cây. Mi thật là xấu, mi sắp phải chết. Mi có nghe ta nói không? Mi sắp phải chết. Chiếc kim bắt đầu rung lên rồi giật bắn lên trên. Lạy Chúa, Janus nói. Tôi không thể nào tin được điều mà ông nhìn thấy, Richmond nói, tương tự như một con người bị quát mắng. Các tạp chí quốc gia đều đã đăng những bài viết về các thí nghiệm này. Một trong những thí nghiệm hấp dẫn nhất là một thí nghiệm về khả năng nhìn được tiến hành với 6 sinh viên. Một trong số họ, những người kia không biết, được chọn đi vào một văn phòng. Có 2 cái cây. Một cây được nối với máy đo, cậu ta phá nát hoàn toàn cái cây kia. Sau đó từng người sinh viên một được yêu cầu đi vào trong phòng, bước ngang qua cái cây. Khi những sinh viên vô tội đi vào, máy đo không ghi lại được gì cả. Nhưng đúng lúc kẻ có tội xuất hiện, thì kênh trên máy đo vọt lên. Thật không thể tin được. Nhưng đó là sự thật. Chúng ta cũng đã biết rằng cây cối có phản ứng với các loại âm nhạc khác nhau. Các loại khác nhau? Phải. Họ đã làm một thí nghiệm tại Đại học Temple Booth ở Denver với những cây hoa khỏe mạnh được đặt trong các lồng kính riêng biệt. Nhạc rock gây gắt được truyền vào một lồng. Nhạc sitar miền Đông Ấn Độ được truyền dẫn vào một lồng. Và lồng thứ ba không có âm nhạc gì hết. Một kiếp ghi hình của hãng CBS đã ghi lại thí nghiệm này với kỹ thuật chụp hình cách quãng. Vào cuối tuần thứ hai, những cây hoa được nghe nhạc dốc đã chết. Nhóm không có nhạc thì phát triển bình thường, và nhóm nghe nhạc sitar thì nở rộ với hoa và cành vươn cả về phía phát ra tiếng nhạc. Walter Konkina đã cho chiếu bộ phim trên chương trình của ông ta. Nếu như ông ta muốn kiểm tra bộ phim đó được chiếu ngày 26 tháng 10 năm 1970. Ông đang nói là cây cối cũng có một sự thông minh nào đó phải không? Chúng thở, ăn và sinh sản. Chúng có thể cảm thấy đau và chúng có thể có những biện pháp tự vệ chống lại những kẻ thù của mình. Thí dụ một số cây tiết ra một thứ độc tố để đầu độc vùng đất xung quanh nó và nhờ vậy ngăn chặn những kẻ cạnh tranh. Một số loài khác thì tiết ra những chất kiềm để làm cho chúng trở nên không thể chấp nhận được đối với các loại côn trùng. Chúng tôi đã chứng minh được rằng cây cỏ giao tiếp với nhau được ở mức nào đó. Có, tôi có nghe chuyện đó, Janus nói. Một vài loại cây là những loài ăn thịt, chẳng hạn như cây bắt ruồi. Một số loại phong lan có vẻ ngoài và mùi giống như những con ong cái để bắt những con ong đực. Nhưng giống khác thì lại giống những con ong bắp cày cái để lôi cuốn những con ong bắp cày đực, tìm đến thụ phấn cho chúng. Một loài phong lan khác lại có mùi như mùi thịt ôi để dụ dỗ những con nhộng quanh đó đến với chúng. Janus lắng nghe từng lời. Có một loài hoa có một cánh phía trên có khớp nối và khi có một con ong đậu vào thì cánh hoa đậy lại. Lối thoát duy nhất là một lối nhỏ xíu dẫn ra phía sau, và trong khi con ong lăn quay để thoát ra thì nó đã phải mang theo một chút phấn hoa. Có tới 5.000 loài cây hoa mọc ở vùng Đông Bắc, và mỗi loại lại có những đặc tính riêng. Nó duyên dáng đầy những tượng đài thật đáng yêu và những ngôi nhà cổ bằng đá tuyệt đẹp được xây dựng từ hồi thế kỷ 18. Nó là thủ đô của Thụy Sĩ, là một trong những thành phố phồn vinh nhất của nước này. Và Robert cứ băn khoăn không biết những chiếc xe điện màu xanh lá cây có liên quan gì tới màu sắc của đồng tiền không. Anh tin rằng người dân ở bên dễ chịu hơn những người dân ở các vùng khác của Thụy Sĩ. Họ đi lại khoan thai hơn, nói năng chậm rãi hơn và nhìn chung là điềm đạm hơn. Trước đây anh đã có mấy lần làm việc ở bên với Cục An ninh Thụy Sĩ trong trụ sở Weissenhofpost của họ. Anh có bạn bè có thể giúp ích ở đó, nhưng những chỉ thị đối với anh là rõ ràng. Khó hiểu, nhưng rõ ràng. Phải mất 15 phút gọi điện thoại, Robert mới tìm ra được cái gara đã chữa xe của tay thợ ảnh kia. Đó là một xưởng nhỏ ở Fistotres, và người thợ máy Fishmender cũng đồng thời là ông chủ. Mender có lẽ vào cuối tuần và cuối tuổi 40, với một khuôn mặt dễ sợ đầy mụn trứng cá, một thân hình gầy gò và một cái bụng phệ ra vì bia. Khi Robert đến, ông ta đang làm việc trong cái kho chứa dầu mỡ. Xin chào, Robert lên tiếng. Mender ngẩn lên. Xin chào, tôi có thể làm gì cho ông? Tôi quan tâm tới một chiếc xe mà ông đã mang về đây hôm chủ nhật. Đợi một chút để tôi làm xong cái này đã. 10 phút sau, Mender chui ra và chùi hai bàn tay đầy dầu mỡ vào một cái rẻ bẩn thỉu. Chính ông là người đã gọi điện sáng nay, có chuyện phàn nàn về việc ấy à? Mender hỏi. Tôi không chịu trách nhiệm về... Không, Robert đảm bảo với ông ta. Không có gì cả, tôi đang tiến hành một điều tra và tôi quan tâm tới người lái chiếc xe đó. Mời vào văn phòng. Hai người đi vào một văn phòng nhỏ và Mender mở một tủ đựng giấy tờ. Ông nói chủ nhật trước à? Đúng vậy. Mender lấy ra một tấm cạc. À, cái tay đã chụp tấm hình trước cái vật thể bay lạ đó chứ gì? Hai bàn tay Robert chợt ướt đẫm mồ hôi. Ông đã nhìn thấy cái vật thể bay lạ đó à? Phải, tôi gần như chết lặng. Ông có thể mô tả lại không? Mender nhún vai. Nó dường như đang hoạt động. Ông nói gì cơ? Ý tôi nói có một thứ ánh sáng quanh nó. Nó liên tục thay đổi màu sắc. Nó có một màu xanh da trời, rồi xanh lục, trông không biết, rất khó mô tả. Và có những sinh vật nhỏ bé trong đó, không phải là con người, nhưng... Ông ta ngừng bạch. Bao nhiêu? Hai. Họ còn sống không? Tôi thấy họ như đã chết. Ông ta nhíu mày. Tôi sung sướng là ông đã tin tôi. Tôi đã nói với bạn bè xong họ đều cười nhạo tôi. Ngay cả vợ tôi cũng nghĩ là tôi đã say. Nhưng mà tôi biết tôi đã nhìn thấy gì chứ. Về cái xe mà ông đã kéo đi, Robert nói. À, chiếc xe Renault, nó bị chảy dầu và những đệm lót bị cháy. Việc kéo nó đi là phải trả 125 francs. Chủ nhật tôi tính gấp đôi. Người lái xe trả bằng xét hay tín dụng hả? Tôi không nhận xét cũng như tín những thẻ tín dụng. Anh ta trả bằng tiền mặt. Fan Thụy Sĩ chứ? Đồng bảng, ông có chắc không? Chắc, tôi nhớ là đã kiểm tra tỷ giá hối đoái mà. Ông Mendel, ông có tình cờ biết gì về cái biển số của chiếc xe đó không? Tất nhiên, Mendel liếc nhìn tấm cạc. Đó là một chiếc xe đi thuê Elvis. Anh ta thuê nó ở Geneva. Ông có thể cho tôi cái số xe đó không? Được, có gì đâu. Ông ta viết về những con số lên một mẩu giấy và trao nó cho Robert. Mà có chuyện gì vậy? Cái vật thể bay lại kìa. Không, Robert nói bằng một giọng chân thành nhất. Anh móc ví ra và lấy ra tấm thẻ chứng minh. Tôi ở IAC, câu lạc bộ ô tô quốc tế. Hãng của tôi đang làm một nghiên cứu điều tra về những chiếc xe kéo. Ồ. Robert rời khỏi cái gara trong lòng bàng hoàng. Có vẻ như chúng ta có trong tay một vật thể bay lạ khốn khiếp và hai sinh vật lạ chết trên đó. Vậy thì tại sao tướng Hilliard nói dối anh khi mà ông ta biết Robert sẽ phát hiện rằng đó là một chiếc đĩa bay bị đâm xuống đất? Chỉ có thể có một lời giải thích và đột nhiên Robert cảm thấy rùng mình, ớn lạnh. Chiếc phi thuyền mẹ khổng lồ lặng lẽ treo lơ lửng trong khoảng không gian vũ trụ tối sẫm. Dường như bất động đang di chuyển với tốc độ 25.000 dặm một giờ, đồng bộ một cách chính xác với quỹ đạo của trái đất. Sáu sinh vật lạ ở trên phi thuyền đang chăm chú lên chiếc màn hình quang học có thị trường ba chiều chiếm cả một bức tường của phi thuyền. Trên màn hình, trong khi hành tinh trái đất quay, họ theo dõi những hình ảnh tự động hiện lên về những gì ở phía dưới, đồng thời một máy quang phổ điện tử phân tích về thành phần hóa học của những hình ảnh vừa xuất hiện. Bầu khí quyển của những vùng đất mà họ đang bay qua bị ô nhiễm nặng nề. Những nhà máy lớn làm bẩn không khí với những khí thải độc hại, dày và đen đặc, trong khi những chất thải không thể bị phân hủy nhờ vi khuẩn được đổ đầy những bãi thải và xuống biển. Những sinh vật lạ này chìm xuống những đại dương đã có thời hoang sơ và trong xanh, giờ đây đen ngòm vì dầu và nâu vàng vì những chất cặn bã. Màu hồng rực của những vùng vách chắn lớn đang ngả sang màu trắng nhợt, và hàng tỷ con cá đang chết dần chết mòn. Nơi cây cối bị chặt hạ ở vùng rừng nhiệt đới Amazon, giờ đây là một khoảng trống lớn khô cằn. Những máy móc trên phi thuyền cho thấy nhiệt độ ở trái đất đã tăng lên kể từ cuộc thám hiểm trước của họ cách đây 3 năm. Họ có thể nhìn thấy những cuộc chiến tranh đang được tiến hành trên trái đất phía dưới, phun thêm những chất độc mới vào bầu khí quyển. Những sinh vật lạ này trao đổi với nhau bằng thần giao cách cảm. Con người trên trái đất đã không có gì thay đổi. Thật đáng buồn, họ đã không học được gì cả. Chúng ta sẽ dạy họ. Anh đã thử liên lạc với những thành viên kia chưa? Rồi, có chuyện trục trặc, không có trả lời. Anh phải tiếp tục cố xem. Chúng ta phải tìm thấy con tàu. Trên trái đất, phía dưới quỹ đạo của chiếc phi thuyền không gian kia hàng cây số, Robert đã đặt một cú điện thoại cho tướng Hilliard từ một máy điện thoại an toàn. Dường như ông ta có mặt ở đầu dây ngay lập tức. Xin chào ông sĩ quan, ông có gì để báo cáo không hả? Có, tôi muốn nói rằng ông là một thằng chó đẻ dối trá. Về quả bóng thám không đó hả, thưa ngài? Hóa ra đó là có thể là một vật thể bay lạ. Anh chờ đợi, phải tôi biết, có những lý do an ninh quan trọng mà tôi đã không thể nào nói hết với anh trước đó. Cái trò hai mặt quan cách, một thoáng im lặng. Tướng Hilliard nói, ông sĩ quan, tôi sắp nói với ông một điều tuyệt mật. Cách đây 3 năm, chính phủ chúng ta đã phải đối mặt với những sinh vật lạ. Họ đã hạ cánh xuống một trong những căn cứ thuộc khối NATO của chúng ta. Chúng ta đã giao tiếp được với họ. Họ đã nói gì ạ? Robert cảm thấy tim mình đập rộn lên. Họ nói rằng có ý định tiêu diệt chúng ta. Tiêu diệt chúng ta ư? Anh cảm thấy rùng mình. Đúng vậy. Họ nói sẽ trở lại để chiếm lấy hành tinh này và biến chúng ta thành nô lệ. Và rằng chúng ta không có cách gì để ngăn cản họ được. Chưa có. Nhưng chúng ta đang tìm. Chính bởi vậy điều khẩn cấp là chúng ta phải tránh nỗi kinh hoàng cho dân chúng và dành thêm thời gian. Tôi nghĩ là bây giờ thì ông có thể hiểu tầm quan trọng của việc không để các nhân chứng bàn luận về những gì họ đã nhìn thấy. Nếu chuyện về họ được tiết lộ ra thì đó sẽ là một thảm họa đối với thế giới. Ngài không nghĩ rằng tốt hơn là chuẩn bị cho dân chúng và... Ông sĩ quan, vào năm 1938, một bác sĩ trẻ tên là Orson Welles làm một vở kịch truyền thanh với cái tên là Chiến tranh giữa các hành tinh. Về chuyện những sinh vật lạ xâm lăng trái đất này, chỉ trong vòng ít phút đã có một sự hoảng sợ trong các thành phố trên khắp nước Mỹ. Một bộ phận dân chúng quá khích đã tìm cách chạy trốn khỏi những kẻ xâm lăng tưởng tượng kia. Các đường liên lạc điện thoại bị nhiễu loạn, các xa lộ bị tắc nghẽn, nhiều người bị chết. Tất cả trở nên rối loạn. Không, chúng ta phải tìm ra cách tiếp đón các sinh vật lạ kia trước khi công bố mọi chuyện. Chúng tôi muốn ông tìm ra những nhân chứng kia để bảo vệ cho chính họ và để chúng ta có thể kiểm soát được tình hình. Vâng, tôi hiểu. Robert thấy mình đang toát mồ hôi. Tốt, tôi cho rằng ông đã nói chuyện với một trong số các nhân chứng. Tôi đã tìm được hai trong số họ. Tên Hen Beckerman, ông ta là một người lái xe của chiếc xe buýt du lịch theo tuyến đó. Ông ta sống ở Campbell. Và người thứ hai, Fritz Mendel, người ông ta có một cái gara ở Bench. Anh ta chính là người thợ máy đã kéo chiếc xe của nhân chứng thứ ba về xưởng. Tên của nhân chứng đó tôi chưa có, tôi đang tìm kiếm. Ngài có muốn tôi nói chuyện với họ về việc cần thiết phải im lặng về cái vật thể bay lạ này không? Không, nhiệm vụ của ông đơn thuần là tìm ra các nhân chứng. Sau đó chúng ta để các chính phủ của họ lo chuyện với từng người. Ông đã biết có bao nhiêu nhân chứng chưa? Rồi, 7 hành khách của người cùng người lái xe, người thợ máy và một người đi ô tô ngang qua. Ông phải tìm ra tất cả bọn họ. Từng người trong số 10 nhân chứng đã mục kích tai nạn, rõ chưa? Rõ chưa ngài? Robert gác ông nghe, đầu óc rối bời. Những vật thể bay lạ là những chuyện có thật. Những sinh vật xa lạ kia là những kẻ thù. Tướng Helias đã trao cho anh một nhiệm vụ này, nhưng đã không nói với anh tất cả. Họ còn giấu anh điều gì nữa không nhỉ? Hãng cho thuê xe hơi Avis đặt ở số 44 đường Loseni ở trung tâm Geneva. Robert sòng sọc đi vào, tiến tới trước một phụ nữ đang ngồi sau bàn. Tôi có thể giúp ông chứ? Robert ném màu giấy với số biển kiểm soát của chiếc xe Renault được viết trên đó. Tuần trước hãng cô đã cho thuê chiếc xe này. Tôi muốn biết tên cái người đã thuê nó. Giọng anh đầy tức giận. Cô nhân viên rúm người lại. Tôi xin lỗi, chúng tôi không được phép đưa ra các thông tin đó. Ồ, thế thì thật là quá tai hại. Robert cáu kỉn. Bởi vì trong trường hợp đó tôi sẽ phải kiện hãng của cô để đòi một khoản tiền lớn. Tôi không hiểu có chuyện gì vậy. Tôi sẽ nói cho cô nghe có chuyện gì. Cô gái, chủ nhật tuần trước chiếc xe này đã đâm vào tôi trên xa lộ và làm xe tôi hỏng nặng. Tôi đã ghi lại được số xe của hắn ta, nhưng hắn thì lái xe chạy mất trước khi tôi có thể giữ được hắn. Tôi hiểu rồi. Cô nhân viên nhìn Robert trong giây lát. Xin lỗi một chút. Cô biến mất vào trong một căn phòng phía sau. Mấy phút sau cô quay lại mang theo một hồ sơ. Theo hồ sơ của chúng tôi có một trục trặc với động cơ của chiếc xe này, nhưng không có báo cáo về bất kỳ một tai nạn nào. Ồ, thì bây giờ tôi đang báo cáo đây thôi. Và tôi cho rằng hãng của cô phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Các cô sẽ phải trả tiền sửa xe cho tôi. Đó là một chiếc xe Ford mới tinh. Và nó sẽ làm cho các cô mất một đống tiền. Tôi rất lấy làm tiếc thưa ông. Nhưng do không được báo về vụ tai nạn, nên chúng tôi không thể chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Này, Robert nói một giọng dịu hơn. Tôi muốn thật công bằng. Tôi không muốn hãng của cô phải chịu trách nhiệm. Tất cả những gì tôi muốn là cái thằng cha kia phải trả tiền những hư hỏng mà hắn đã gây ra cho chiếc xe của tôi. Đó là cái trò gây chuyện rồi bỏ chạy. Thậm chí tôi có thể báo cảnh sát về chuyện này. Nếu cô cho tôi biết tên và địa chỉ hắn ta, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với hắn và chúng tôi sẽ có thể giải quyết với nhau mà không mắc mớ gì đến hãng này. Như thế đã công bằng chưa nào? Cô nhân viên ngẫm nghĩ. Được, chúng tôi hẳn là muốn vậy hơn. Cô nhìn xuống cặp hồ sơ trong tay và nói. Tên của người thuê xe là Leslie Montehy. Còn địa chỉ 213A đường Ghost Whitchurch Chapel, London, khu 3 Đông. Cô ngước lên. Ông là chắc chắn là hãng chúng tôi không dính vào chuyện kiện tụng chứ hả? Tôi hứa với cô như vậy. Robert cam đoan. Đây là chuyện riêng giữa Leslie Mortensen và tôi. Robert Bellamy có mặt trên chuyến bay đầu tiên đi London. Ông ta ngồi một mình trong bóng tối, tập trung và thận trọng ra lại từng giai đoạn của bản kế hoạch để tin chắc rằng không có một kẽ hở nào. Không thể có trục trặc gì. Những ý nghĩ của ông ta bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại dịu dàng. Janus đây. Janus, tướng Helias, nói đi. Sĩ quan Bellamy đã phát hiện hai nhân chứng đầu tiên. Rất tốt, lo việc đó ngay đi. Thưa ngài, vâng. Hiện giờ ông sĩ quan đang ở đâu? Trên đường đi London, ông ta sẽ sớm xác định người được người thứ ba. Tôi sẽ báo cho ủy ban về những kết quả của ông ta. Hãy tiếp tục báo cho tôi biết tình hình. Tình trạng của chiến dịch này vẫn là khẩn cấp. Đứa con lớn thức giấc bởi một luồng ánh sáng màu vàng nhạt chiếu qua cửa sổ phòng ngủ. Khi cậu ta trở dậy để xem chuyện gì thì luồng ánh sáng biến mất. Ở ngoài sân, Tuzi, con chó giống săn, chó săn giống Đức, bắt đầu sủa vang giận dữ, đánh thức ông già Lergenfi. Ông chủ trại miễn cưỡng rời khỏi giường để nạt con vật thôi sủa, và khi vừa bước ra ngoài thì nghe tiếng bầy cừu hoảng hốt trong chuồng tìm cách thoát ra. Khi đi ngang qua máng anh vốn đầy nước do trời mới mưa, ông thấy rằng cái máng khô khốc. Và lúc đó tất cả đèn trong nhà vụt tắt. Khi ông chủ trại trở vào nhà và nhấc điện thoại để gọi bảo sở điện lực thì thấy đường dây bị cắt rồi. Nếu như điện còn sáng thêm một vài giây thì ông chủ trại có thể đã trông thấy một phụ nữ đẹp một cách kỳ lạ từ khu sân trại của ông đi ra phía ngoài đồng. Cục tình báo Geneva. 13 giờ. Vị bộ trưởng ngồi trong căn phòng nằm lọt và ở trung tâm của tòa nhà trụ sở Cục tình báo Thụy Sĩ. Nhìn phiên phó giám đốc đang đọc nốt bức điện, rồi ông ta thu nó về, bỏ vào trong cái cặp hồ sơ có đánh dấu tuyệt mật. Cất cái cặp vào trong ngăn kéo bàn và khóa lại. Hen, Beckerman và Fitzmandel. Phải, không có vấn đề gì thưa ngài bộ trưởng, chuyện này sẽ được lo liệu chu tất. Tốt, sao ạ? Thủ tiêu ngay lập tức. Sáng ngày hôm sau trên đường đi làm, Hen Beckerman lại bị cái bụng của ông ta hành hạ. Lẽ ra mình phải bắt cái thằng cha phóng viên kia xì tiền cho cái vật mà mình đã nhặt được. Tất cả những tờ tạp chí này đều lắm tiền cả. Có thể mình đã kiếm được vài trăm đồng mát. Và như vậy mình đã có thể đến một bác sĩ tử tế để chữa cái bụng của mình. Đang lái xe chạy ngang hồ Thu Lạc thì phía trước, bên lề xa lộ, ông ta thấy một người phụ nữ vẫy xin đi nhờ. Beckerman cho xe chạy chậm lại để có thể nhìn người phụ nữ rõ hơn. Cô ta trẻ trung và trông thật hấp dẫn. Ông ta dừng xe lại bên lề đường. Cô gái tiến lại bên xe. Xin chào, Beckerman nói. Tôi có thể giúp cô chứ? Ở gần trông cô ta còn xinh đẹp hơn. Cảm ơn, cô ta nói giọng Thụy Sĩ. Em cãi cọ với người bạn trai của em và anh ta đã ném em xuống đây, giữa nơi đồng không mông quạnh này. Chà chà, thật là tồi tệ. Ông không phiền lòng cho em đi nhờ xe tới Zurich chứ? Có gì đâu, vào đi, vào đi. Cô gái mở cửa vào mà ngồi cạnh Hen. Ông thật tốt bụng, cô ta nói. Tên em là Karen. Hen, ông ta cho xe chuyển bánh. Em không biết sẽ xoay sở thế nào nếu không có ông, Hen à. Ồ, chắc là sẽ không ai dừng xe cho một cô gái xinh đẹp như cô. Cô xích lại gần ông ta hơn. Nhưng em chắc rằng người đó sẽ không đẹp trai như ông đâu. Thế hả? Ông ta đưa mắt nhìn sang. Em nghĩ là ông thật đẹp trai. Cô nên nói như vậy với vợ tôi. Ông ta mỉm cười. Ồ, ông có vợ à? Cô gái tỏ vẻ thất vọng. Sao tất cả những người đàn ông tuyệt vời thì đều có vợ rồi nhỉ? Mà trông ông cũng thông minh nữa. Ông ta ngồi thẳng người thêm chút nữa. Nói thật với ông là em rất lấy làm tiếc vì đã dính dáng với cái người bạn trai kia của em. Cô ta cọ quậy người trên ghế và chiếc váy ngắn hếch lên tới ngang đùi. Hen cố không đưa mắt nhìn. Em thích những người đàn ông đứng tuổi, chín chắn, Hen ạ. Em thấy họ gợi tình hơn so với những người trẻ tuổi. Cô ta cọ người vào ông. Hen, ông có thích chuyện tình dục không? Ông ta hắng giọng. Tôi à? Ồ, cô biết đấy, tôi là một thằng đàn ông mà. Em có thể thấy điều đó. Cô ta đáp và vuốt ve đùi Beckerman. Em có thể nói với ông thế này không nhỉ? rằng cái cuộc cãi vã có ngực của người bạn trai đã làm cho em hứng tình đấy. Ông có muốn làm tình với em không? Hen đã không thể nào tin được vào vận may của mình. Cô ta thật xinh đẹp, và từ những gì ông ta có thể nhìn thấy thì hẳn cô ta phải có một tấm thân rất quyến rũ. Ông ta nuốt nước bọt. Tôi muốn, nhưng mà tôi đang trên đường đi làm và sẽ chỉ mất ít phút thôi mà. Cô ta mỉm cười. Phía trước mặt có một con đường nhánh dẫn vào rừng. Sao chúng ta lại không dừng lại ở đó nhỉ? Ông ta cảm thấy bị kích thích. Mẹ kiếp, đến lúc này mà mình nói chuyện với đám đàn ông ở sở chuyện này, họ sẽ không bao giờ tin mất. Được thôi, sao lại không nhỉ? Hen cho xe trời khỏi xa lộ và chạy theo một con đường nhỏ bụi bặm dẫn vào một cánh rừng. Mà ở đó, những chiếc xe chạy ngang không thể nhìn thấy họ. Cô ả lần tay người lên đùi ông ta. Lạy Chúa, ông có một cặp chân thật khỏe mạnh. Hồi trẻ tôi là một vận động viên điền kinh mà. Beckerman khoác lác. Em cởi quần ông ra nhé. Cô ta cởi chiếc thắt lưng và rồi giúp Hen tụt quần xuống. Ông ta đã cương cứng. À, thật là to. Cô ta bắt đầu ve vuốt nó. Hãy ngậm nó vào miệng, ông ta rên rỉ. Ông thích được hôn ở chỗ đó phải không? Phải. Và ông ta không bao giờ làm như vậy cả. Vâng, ông cứ thoải mái. Beckerman thở mạnh và nhắm mắt lại. Hai bàn tay mềm mại của cô ta đang vuốt ve cái vật giống đực của ông ta. Hen cảm thấy như một mũi kim đâm vào đùi và mở choàng mắt ra. Cái gì? Toàn thân ông ta cứng đờ, mắt trợn lên, cổ ông ta tắc nghẹn và không thể nào thở được. Người phụ nữ nhìn ông ta sụp xuống trên tay lái. Cô ta ra khỏi xe và đẩy cái xác chết sang ghế bên, rồi ngồi vào sau tay lái, cho xe chạy trở lại xa lộ. Tới rìa một đoạn đường vắng bóng xe cộ, cô ta mở cửa xe, dậm ga. Và khi chiếc xe bắt đầu trườn về phía trước thì lao ra ngoài rồi đứng nhìn chiếc xe lộn xuống bờ dốc dựng đứng. 5 phút sau, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen dừng lại bên cạnh cô ta. Có gì trục trặc không? Không. Fitzmandel đang ở trong văn phòng. Sắp đóng cửa gara thì hai người đàn ông bước vào. Xin lỗi, anh ta nói, tôi đang chuẩn bị đóng cửa rồi, tôi không thể. Một trong hai người kia cắt ngang, xe của chúng tôi chết trên xa lộ, chúng tôi muốn kéo nó đi. Vợ con tôi đang đợi, chúng tôi có việc tối nay. Tôi có thể cho các ông tên một, chúng tôi sẵn sàng trả $200. Chúng tôi đang vội. $200, đúng thế. Và chiếc xe của chúng tôi cũng bị hỏng nặng, chúng tôi muốn ăn sửa chữa nó. Điều đó có thể là chúng tôi sẽ phải trả thêm $200 hoặc $300 nữa. Thế hả? Mendel trở nên quan tâm hơn. Đó là một chiếc xe Roy. Một trong hai người đàn ông kia nói, hãy cho chúng tôi xem ông có những thiết bị gì ở đây mới được. Họ bước vào trong khu xưởng và đứng bên kho dầu mỡ. Trang thiết bị tốt đấy. Thưa ông, vâng, Mendel hãnh diện nói, toàn thứ tốt nhất. Người lạ mặt móc ví ra, đây tôi có thể trả ông trước một chút. Anh ta lấy mấy tờ giấy bạc và trao cho Mendel. Khỉ, anh ta đưa tay ra. Chiếc ví tuột khỏi tay và rơi vào trong thùng mỡ. Chết rồi, đừng lo, Mendel nói, tôi sẽ lấy lên. Anh ta nhòi vào trong thùng. Đúng lúc đó một trong hai người đàn ông kia bước lại bên cái nút bấm dùng để điều khiển chiếc máy nâng thủy lực và ấn nút. Chiếc bàn nâng bắt đầu hạ xuống. Cẩn thận, ông đang làm gì đấy? Mendel nhìn lên. Anh ta định trèo lên khi những ngón tay của anh ta vừa bám lên thành. Người đàn ông thứ hai dùng chân đạp nghiến lên và Mendel kêu lên đau đớn rơi xuống. Chiếc bàn nâng thủy lực nặng trịch vẫn lạnh lùng hạ xuống phía trên đầu anh ta. Hãy cho tôi ra, anh ta kêu gào. Cứu tôi với. Chiếc bàn nâng đã chạm vào vai và bắt đầu ép anh ta xuống dưới sàn. Vài phút sau khi những tiếng la hét đã chấm dứt, một trong hai người đàn ông kia bấm nút nâng chiếc bàn nâng lên. Người đồng hành của anh ta cúi xuống nhặt lấy cái ví thận trọng, không để máu rơi vào quần áo. Hai người đàn ông quay ra và cho xe chạy biến vào trong màn đêm. Điện khẩn, tối mật. Cục tình báo Thụy Sĩ gửi phó giám đốc NSA. Không ghi chép lại, bản số 1 duy nhất. Trích yếu, chiến dịch ngày tận thế. 1. Hen Beckerman đã bị thủ tiêu. 2. Fitzmander đã bị thủ tiêu. Hết. Ottawa, Canada, 24 giờ. Janus đang phát biểu trước nhóm 12 thành viên. Đang có những tiến bộ đáng hài lòng. Hai trong số các nhân chứng đã được bịt miệng. Sĩ quan Benami đang bám theo người thứ ba. đã có bước đột phá này trong sáng kiến phòng thủ chiến lược SDI chưa? Người Italy giận dội, không kiên nhẫn. Chưa, nhưng chúng tôi tin rằng kỹ thuật chiến tranh giữa các hành tinh sẽ được hoàn thiện và sớm phát huy tác dụng. Chúng ta phải làm mọi việc có thể được để đẩy nhanh nó. Nếu có chuyện tiền bạc thì... Người Ả Rập bí ẩn dè dặt. Không, chỉ còn phải thử nghiệm thêm mà thôi. Mathesis chăm chú theo dõi cách đi đứng, ăn mặc và nói năng của những vị khách của Robin Leach. Bởi vì anh ta tin rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ xuất hiện trên chương trình này. Từ khi còn là một cậu bé, anh ta đã cảm thấy rằng số mệnh của mình là phải trở thành một nhân vật nào đó giàu và nổi tiếng. Con là người rất đặc biệt đấy, mẹ anh ta vẫn thường nói. Con của mẹ rồi đây sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Cậu bé con thường đi ngủ với lời nói đó vang trong tai, cho đến khi cậu ta thực sự tin là như thế. Khi lớn lên, Mortalisi biết rằng mình có những khó khăn. Cậu ta không hề biết rõ mình sẽ trở nên nổi tiếng và giàu có bằng cách nào. Một dạo, Mortalisi ám ảnh với ý nghĩ sẽ trở thành một ngôi sao màn bạc. Thế nhưng cậu ta lại có tính nhút nhát khác thường. Cũng đã thoáng thèm muốn trở thành một ngôi sao bóng đá, nhưng cậu ta lại không phải là một vận động viên. Rồi lại nghĩ tới việc trở thành một khoa học gia nổi tiếng hay một luật gia vĩ đại, có trong tay những ngân khoản khổng lồ. Thật không may, học lực của cậu ta là loại xoàng, và rồi cậu ta rời ghế nhà trường mà cũng không gần hơn được một chút nào với ước vọng. Đơn giản là cuộc sống này không công bằng về mặt thể lực. Trông cậu ta rất thiếu cảm tình, gầy với nước da xanh nhợt, ốm yếu, và cậu thấp chuẩn. Chỉ có 1m60 một chút. Mortensit luôn nhấn mạnh tới các chỗ lẻ ấy. Cậu tự an ủi mình với một thực tế là những người nổi tiếng đều có khổ người thấp. Napoleon, Dunsley, Moore, Dustin Hoffman, Peter Ford. Nghề duy nhất thực sự làm cho Leslie Mortensit thấy thích thú là chụp ảnh. Xong nó thật là đơn giản. Ai cũng có thể làm được, người ta chỉ cần ấn cái nút. Mẹ cậu đã mua cho cậu một cái máy ảnh nhân sinh nhật ngày thứ 6 của cậu và đã không tiếc lời ca ngợi những tấm ảnh mà cậu chụp được. Khi lên 10, Mortensit đã tin rằng cậu là một nhà nhiếp ảnh sáng giá. Cậu tự nhủ rằng mình hoàn toàn có tài như Amsterdam, Richard Avison hay Margaret Burger White. Với một khoản cho vay của bà mẹ, Lizis Mortensit đã mở một hiệu ảnh ngay trong căn hộ ở Winstead Street của mình. Hãy bắt đầu bằng việc nhỏ, bà mẹ nói, nhưng nghĩ lớn, và đó chính là điều Lizis đã làm. Anh ta bắt đầu rất nhỏ và nghĩ thì rất lớn. Nhưng thật không may là anh ta không hề có cái tài năng nhiếp ảnh. Anh ta chụp những cuộc diễn hành, những con vật, những bông hoa và tin tưởng gửi chúng vào tất cả các tờ báo và tạp chí. Và chúng luôn luôn bị gửi trả. Mortensit tự an ủi mình rằng tất cả những thiên tài đều đã bị phản bác trước khi tài năng của họ được công nhận. Anh ta tự cho mình là một kẻ tử vì đạo trước chủ nghĩa vật chất tầm thường. Và rồi từ trên trời, cơ hội lớn cho anh ta đã tới. Người anh em họ của bà mẹ anh ta làm việc cho hãng xuất bản Anh HarperCollins tiết lộ với Mortensit rằng họ đang chuẩn bị làm một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Thụy Sĩ. Leslie, họ vẫn chưa được chọn làm người nhiếp ảnh. Vậy cháu nên sang Thụy Sĩ ngay đi và mang về vài tấm ảnh có tầm cỡ, thì cuốn sách này có thể sẽ là của cháu. Leslie Mortensit vội vã thu xếp hành trang và lên đường đi Thụy Sĩ. Anh ta biết một cách thật sự rằng đây chính là cơ hội mà anh ta đang tìm kiếm. Cuối cùng thì những kẻ ngu ngốc cũng sắp phải công nhận một tài năng. Anh ta thuê một chiếc xe ở Geneva và đi khắp nơi chụp hình những ngôi nhà gỗ kiểu Thụy Sĩ. Những thác nước và những đỉnh núi cao tuyết phủ, anh ta chụp cảnh hoàng hôn, bình minh và cảnh những người nông dân đang làm việc trên những cánh đồng. Và rồi giữa những thứ đó, số mệnh đã can thiệp và thay đổi cuộc sống của anh ta. Trên đường đến Bains, động cơ xe của anh ta bị hỏng, anh ta dừng xe lại bên lề đường, bực tức. Vì sao lại là mình? Anh ta ngồi đó cáu kỉnh, tiếc cho thời gian bị mất và món tiền phải trả để kéo xe đi sửa. Mortensit rền rĩ, vì sao những chuyện này luôn xảy ra với mình nhỉ? Phía sau anh ta là 15 km là làng thôn, mình sẽ gọi xe kéo ở đó. Martha nghĩ như vậy thì không đến nỗi quá đắt. Anh ta vẫy một chiếc xe chở dầu chạy ngang. Tới cần một chiếc xe kéo, Martha giải thích. Anh có thể dừng lại một cái gara nào đó ở thâm và bảo họ đến đây họ tôi được không? Người lái chiếc xe bồn lắc đầu. Hôm nay là chủ nhật anh bạn ạ. Gara gần nhất có thể vẫn làm việc sẽ phải là Benz. Benz à, từ đây đến đó phải 50 km. Tôi sẽ phải trả cả đống tiền mất. Người lái xe bồn mỉm cười. Đúng thế, ở đó họ sẽ tính giá làm ngày chủ nhật mà. Và anh ta dầu ga chuẩn bị cho xe chạy. Gượng đã, nhà nhiếp ảnh khó khăn lắm mới thốt ra lời. Tôi sẽ trả tiền cho chiếc xe kéo từ bên. Được, tôi sẽ bảo họ phái ai đó đến đây. Leslie Mortis ngồi buồn nản trong chiếc xe hỏng của mình. Tất cả những gì mình cần là thế này đây. Anh ta cay đắng nghĩ. Anh ta đã chi quá nhiều tiền để mua phim và bây giờ lại sẽ phải trả tiền cho một thằng ăn cắp nào đó để kéo chiếc xe này đi. Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng chiếc xe kéo mới đến. Khi người thợ máy bắt đầu móc sợi dây cáp từ chiếc xe tải vào chiếc xe của anh ta, thì từ phía bên kia con đường có một vầng sáng lóa, kèm theo là một tiếng nổ lớn. Và Martinis ngẩng lên thấy một vật thể sáng lóa rơi từ trên không xuống. Chiếc xe duy nhất khác trên xa lộ lúc bấy giờ là một chiếc xe buýt du lịch, và nó dừng lại sau chiếc xe của Lissi. Hành khách trên chiếc xe buýt vội vã chạy về phía xảy ra vụ tai nạn. Martinis lưỡng lự, rằng sẽ giữa tính tò mò và việc muốn tiếp tục lên đường. Anh ta quay người và đi theo những hành khách của chiếc xe buýt. Khi đến nơi xảy ra sự cố, anh ta đứng đó chết lặng. Lạy Chúa, anh ta nghĩ, đó không phải là sự thật. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa bay. Leslie Mortis đã nghe chuyện về những vật thể lạ và đọc về chúng, nhưng chưa bao giờ anh ta tin rằng chúng có thật. Anh ta há hốc mồm, kinh hãi trước cái cảnh tượng kỳ quái. Vỏ chiếc đĩa bay đó đã bị tung ra và anh ta có thể thấy 2 cái xác ở trong đó nhỏ thó, với những cái đầu to, mắt trũng, không có tai và gần như không có cằm. Họ có vẻ như đang mặc những bộ quần áo bằng kim loại màu bạc. Nhóm du khách chung quanh anh ta đứng nhìn trong sự im lặng ghê sợ. Người đàn ông đứng cạnh anh ta ngất xỉu, một người đàn ông khác quay đi và nôn mửa. Một tu sĩ có tuổi nắm chặt lấy chuỗi hạt và cứ lẩm nhẩm điều gì đó. Lạy Chúa, ai đó nói, đó là một cái đĩa bay. Và đối với Mortis thì đó chính là lúc Chúa hiện hình. Một điều kỳ diệu đã rơi ngay vào trong lòng anh ta. Anh ta, Leslie Mortis đã có mặt tại chỗ với máy ảnh để ghi lại câu chuyện thế kỷ này. Không một tờ báo hay tạp chí nào trên thế giới này lại bác tấm hình mà anh ta sắp chụp. Một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Thụy Sĩ ư? Thiếu chút nữa thì anh ta đã cười vang lên với cái ý nghĩ đó. Anh ta sắp làm cả thế giới phải ngạc nhiên. Tất cả các chương trình của Robin League đầu tiên, anh ta sẽ bán những tấm hình của mình cho các tờ London Times, Sun, Mail, Mirror, cho tất cả các báo chí tiếng Anh và cho các báo chí nước ngoài nữa. Le Figaro và Paris Match, Ogi và D, Tab, Time và USA Today. Báo chí khắp nơi sẽ năn nỉ để có những tấm ảnh của anh ta. Nhật Bản và Nam Phi, Nga và Trung Quốc và không biết những đâu nữa. Mortis thấy tim mình đập rộn lên vì quá hồi hộp. Mình sẽ không cho kẻ nào được độc quyền cả. Từng tờ báo sẽ phải trả tiền trực tiếp cho mình. Mình sẽ bắt đầu với giá 100.000 bảng một tấm, có thể là 200.000. Và mình sẽ bán đi bán lại. Anh ta bắt đầu sốt sắng nhẩm tính số tiền sắp thu được. Leslie Mortis mải mê với tương lai may mắn của anh ta đến mức suýt quên cả việc chụp ảnh. Ôi lạy Chúa, xin lỗi. Anh ta nói không biết là với ai nữa và chạy như bay trở lại xe để lấy bộ đồ nghề chụp ảnh. Người thợ máy đã nâng bỏng một đầu chiếc xe hỏng lên và sẵn sàng kéo nó đi. Chuyện gì đang xảy ra ở đó thế? Anh ta hỏi. Hãy lại đó mà xem, Mortis đáp. Hai người chạy ngang qua đường về phía cánh rừng và Mortis chen qua đám du khách. Xin lỗi, xin lỗi. Anh ta điều chỉnh ống kính máy ảnh và bắt đầu chụp cái vật thể bay lạ kia với những hành khách kỳ dị của nó. Mỗi khi tiếng máy kêu tạch, Mortis lại nghĩ 1 triệu bảng, 1 triệu bảng nữa, 1 triệu bảng nữa. Vị tu sĩ bước qua chỗ anh và nói, đó là gương mặt của quỷ Satan. Satan mẹ kiếp, Mortis hào hứng nghĩ, đó là gương mặt của tiền bạc. Đây sẽ là những bức ảnh đầu tiên chứng tỏ rằng thật sự có tồn tại những đĩa bay. Và rồi đột nhiên một ý nghĩ khủng khiếp này nảy ra trong đầu anh. Nếu những tờ tạp chí chết tiệt kia cho rằng những tấm ảnh này là giả thì sao? Đã có hàng đống những tấm ảnh giả về những vật thể bay lạ. Cơn hào hứng của anh ta biến mất. Nếu như họ không tin mình thì sao? Và đó là lúc Leslie Morehead chợt có một ý nghĩ khác. Có 9 nhân chứng đang đứng chung quanh anh ta. Dù chỉ là vô tình, họ sẽ xác nhận tính chân thực cho phát hiện của anh ta. Morehead quay lại trước nhóm du khách. Thưa quý bà và quý ông, anh ta nói to. Nếu tất cả quý vị muốn có ảnh của mình được chụp ở đây, xin đứng thành hàng và tôi vui lòng được gửi cho mỗi vị một tấm, tặng không thôi. Những tiếng kêu lên vui vẻ, chỉ trong tích tắc các du khách trên chiếc xe buýt, trừ vị tu sĩ đã đứng thành hàng bên cạnh xác của chiếc vật thể bay kia. Vị tu sĩ đầy vẻ ái ngại, ông ta nói, tôi không thể, đó là quỷ dữ. Matthew cần vị tu sĩ, ông ta sẽ là một nhân chứng có sức thuyết phục nhất trong tất cả. Đó chính là vấn đề Matthew cố thuyết phục, cha không thấy sao, đây chính là lời chứng của cha về sự tồn tại của quỷ dữ. Và sau cùng thì vị tu sĩ đã bị thuyết phục. Đứng giãn ra một chút, Matthew yêu cầu, để chúng ta còn có thể nhìn thấy cái đĩa bay chứ. Các nhân chứng sửa lại chỗ đứng, được rồi, rất tốt, tuyệt, giữ nguyên thế nhé, nào. Anh ta chụp khoảng nửa tá ảnh nữa và lấy ra một cái bút chì và một mẩu giấy. Nếu như các vị ghi tên và địa chỉ lại, tôi sẽ để cho mỗi vị nhận được một tấm ảnh. Anh ta không có ý định gửi tấm ảnh nào đi cả để mỗi vị nhận được một tấm ảnh. Tất cả những gì anh ta muốn chỉ là những nhân chứng để chứng thực mà thôi. Hãy để mặc những tờ báo và tạp chí chết tiệt kia lo chuyện đó. Và rồi đột nhiên anh ta nhận thấy một vài người trong nhóm du khách kia cũng có mấy ảnh. Anh ta không thể để cho ai nữa ngoài anh ta qua những bức ảnh này. Chỉ có những tấm ảnh đề do Leslie Morehead chụp mới được tồn tại mà thôi. Xin lỗi, anh ta nói với tất cả. Những ai trong số quý vị có máy ảnh, nếu các vị muốn tôi sẽ chụp giúp để các vị có vài tấm trong máy của chính các vị. Những chiếc máy ảnh được nhanh chóng trao cho Leslie khi anh ta quỳ xuống để lấy khuôn hình cho lần chụp đầu. Không ai để ý thấy rằng Morehead bật mở buồng phim và cứ để cho nó hở như thế. Thế một chút ánh sáng mặt trời tươi đẹp này sẽ giúp cho những tấm ảnh biến mất. Thật tệ, các bạn của tôi. Nhưng chỉ có những người chuyên nghiệp mới được phép chớp lấy các cơ hội lịch sử của họ. 10 phút sau, Matthew đã có tất cả tên và địa chỉ của đám khách du lịch. Anh ta nhìn chiếc đĩa bay một lần cuối và phấn khởi nghĩ. Mẹ nói thật đúng. Mình sẽ trở nên giàu có và nổi tiếng. Anh ta không thể nào đợi lúc quay trở về London để rửa những tấm ảnh quý giá kia. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế nhỉ? Suốt đêm các đồn cảnh sát ở khu vực Utadot gặp ngập trong những cú điện thoại. Có kẻ nào đó cứ lảng vảng xung quanh nhà tôi. Có những thứ ánh sáng lạ phía bên ngoài. Đàn gia súc của tôi đang phát điên lên, hẳn phải có những con sói đâu đó. Có ai đó đang làm khô kiệt máng nước của nhà tôi. Và cú điện thoại khó giải thích trong số đó. Này sếp, ngài nên phá nhiều xe kéo ra trục xa lộ chính ngay đi thôi. Một cơn ác mộng, tất cả giao thông đã ngừng trệ. Cái gì hả? Vì sao? Không ai biết cả. Tất cả các động cơ đều chết ngột ngột. Khi chiếc máy bay lao trên đường băng, những chiếc động cơ Rolls-Royce khổng lồ của nó như uống lấy không khí của trời đêm. Robert thả lỏng người và nhắm mắt lại. Có phải mới chỉ cách đây vài năm mình đã đi cùng chuyến bay này, cùng với Susan sang London không nhỉ? Không, có vẻ như đã cách đây cả một đời người rồi. Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow lúc 6 giờ 29 phút chiều theo đúng thời gian biểu. Robert ra khỏi đám đông và lên một chiếc taxi chạy vào thành phố. Anh nhìn hàng trăm cái mốc quen thuộc và như có thể nghe thấy tiếng Susan thích thú bình luận về chúng. Trong những ngày tươi sáng ấy, việc họ ở đâu không bao giờ là một vấn đề. Đơn giản là họ ở bên nhau. Thế là đủ. Họ mang theo bên mình hạnh phúc và những niềm hứng thú đặc biệt đối với nhau. Mối quan hệ của họ là một cuộc hôn nhân sẽ có một kết thúc vui sướng. Gần như thế. Những rắc rối của họ bắt đầu một cách thật tình cờ với một cú điện thoại của đô đốc Whittaker khi Robert và Susan đang du ngoạn ở Thái Lan. Khi đó Robert đã rời khỏi hải quân được 6 tháng và không hề nói chuyện với vị đô đốc trong suốt quãng thời gian đó. Cú điện thoại gọi cho họ tại khách sạn Oriental ở Bangkok là một sự ngạc nhiên. Robert hả? Đô đốc Whittaker. Thưa đô đốc, thật vui khi nghe thấy tiếng ngài. Không dễ gì tìm được anh đâu. Anh đang theo đuổi chuyện gì vậy hả? Không có gì nhiều. Nói một cách đơn giản là chúng tôi đang có một tuần trăng mật dài với nhau. Susan có khỏe không? Mà là Susan chứ. Vâng, cô ấy khỏe, cảm ơn ngài. Anh phải mất bao lâu để trở về Washington hả? Ngài nói gì cơ ạ? Điều này chưa công bố, nhưng tôi đã được bổ nhiệm một chức vụ mới, Robert. Họ cử tôi làm phó giám đốc phòng 17 tình báo hải quân. Tôi muốn anh cùng làm việc. Robert giật mình. Tình báo hải quân ạ? Thưa đô đốc, tôi không hề biết gì về. Anh có thể học. Anh sẽ làm một công việc rất hữu ích cho đất nước mình, Robert. Anh sẽ đến và bàn việc này với tôi chứ? Ồ, tốt. Tôi sẽ chờ anh ở văn phòng của tôi vào ngày thứ hai lúc 9 giờ. Cho tôi gửi lời chào tới Susan nhé. Robert kể lại câu chuyện với Susan. Tình báo hải quân à, có vẻ thú vị đấy. Có thể Robert nói vẻ nghi ngờ. Anh không hề biết công việc thế nào. Thì anh phải tự tìm hiểu chứ. Anh nhìn cô trong giây lát. Em muốn anh phải nhận phải không? Cô quàng tay ôm lấy anh. Em muốn anh làm bất cứ điều gì mà anh muốn làm. Em nghĩ là anh sẵn sàng trở lại với công việc. Em để ý thấy là trong mấy tuần vừa qua anh đã trở nên bồn chồn. Anh nghĩ là em đang tìm cách vứt bỏ anh, Robert trêu chọc. Tuần trăng mật đã kết thúc rồi. Susan kề đôi môi cô lại sát môi anh. Không bao giờ. Em chưa bao giờ nói với anh là em đến phát điên lên vì anh như thế nào hả? Chàng thủy thủ. Để em cho anh thấy nhé. Sau này nghĩ lại, khi đã quá muộn, Robert cho rằng đó chính là lúc bắt đầu của sự chấm dứt cuộc hôn nhân của họ. Lời đề nghị lúc đó có vẻ thật tuyệt vời và anh đã trở lại Washington để gặp đô đốc Whittaker. Công việc này đòi hỏi trí tuệ, lòng dũng cảm và sự sáng tạo, Robert à. Anh có cả ba thứ đó. Đất nước chúng ta đã trở thành mục tiêu của bất kỳ một chế độ độc tài tầm thường và nhỏ bé nào có thể nuôi dưỡng một nhóm khủng bố hoặc xây dựng một nhà máy chế tạo vũ khí hóa học. Một trong số các nước này đang tìm cách sản xuất bom nguyên tử để buộc chúng ta phải hối lộ họ. Công việc của tôi là xây dựng một mạng lưới tình báo để phát hiện chính xác họ đang làm gì và tìm cách ngăn chặn họ. Tôi muốn anh giúp đỡ. Sau cùng, Robert đã chấp nhận công việc ở tình báo hải quân và chính anh cũng ngạc nhiên là anh thấy thích thú và hơn thế, có năng khiếu với nó. Susan tìm được một căn hộ tử tế ở Rossi, bang Virginia, không xa nơi Robert làm việc. Và vùi đầu vào việc mua sắm đồ đạc trong nhà. Robert đã được gửi đến trang trại trung tâm huấn luyện của CIA dành cho những điệp viên hoạt động ngầm. Nằm trong một khu vực được canh gác cẩn thận thuộc bang Virginia, trang trại chiếm một diện tích 20 dặm vuông. Hầu hết được bao phủ bởi những rừng thông cao vút với những tòa nhà chính nằm trong một khu quang đãng rộng 10 mẫu và cách cổng chính 2 dặm. Những con đường đất tỏa ra qua những cánh rừng với những barrier chắn ngang và những tấm biển miễn vào đặt ở mọi nơi. Tại một sân bay nhỏ, những chiếc máy bay không số hiệu hạ cánh và cất cánh vài lần mỗi ngày. Trang trại có vẻ bề ngoài đầy yên bình với cây lá sum suê, hươu nai chạy nhảy trong rừng và những tòa nhà nhỏ nằm rải rác thanh thản quanh một khu đất rộng lớn. Tuy nhiên, đến trong khu vực này lại là một thế giới khác hẳn. Robert đã nghĩ là sẽ được huấn luyện cùng với người của hải quân. Nhưng anh ngạc nhiên khi thấy học viên là một sự pha trộn của người của CIA, lính thủy đánh bộ, lục quân, hải quân và không quân. Mỗi học viên mang một con số riêng và ở trong một căn phòng như kiểu nhà ngủ tập thể thuộc một trong số những ngôi nhà Spartan 2 tầng xây bằng gạch. Tại khu dành cho các sĩ quan độc thân nơi Robert và mộ ở, mỗi người có một phòng riêng và dùng chung phòng tắm với một người khác. Phòng ăn chung, phòng riêng và dùng chung phòng ăn chung ở phía bên kia đường, đối diện ở với khu nhà này. Hôm Robert nhập trường, anh được đưa tới một giảng đường cùng với 30 người mới tới khác. Một đại tá người da đen to lớn đã phát biểu với nhóm học viên. Ông ta chừng ở giữa tuổi 50, tạo ấn tượng bằng một vẻ thông minh, sắc sảo và lạnh lùng. Ông ta nói một cách rõ ràng, sinh động và không có một câu thừa. Tôi là Đại tá Frank Johnson. Tôi muốn hoan nghênh các bạn có mặt ở đây. Trong thời gian này các bạn sẽ chỉ dùng tên đầu của mình. Từ giờ phút này trở đi, cuộc đời các bạn sẽ là một cuốn sách đóng kín. Tất cả các bạn đã được tuyên thệ giữ bí mật. Tôi khuyên các bạn phải giữ lời thề đó thật nghiêm ngặt. Các bạn không bao giờ được phép bàn công việc của mình với bất kỳ ai. Vợ con, gia đình, bè bạn. Các bạn đã được tuyển lựa đưa tới đây bởi vì các bạn có những phẩm chất đặc biệt. Trước mặt các bạn có nhiều công việc nặng nề để phát triển những phẩm chất đó. Và không phải tất cả các bạn đều sẽ vượt qua được. Các bạn sẽ tham gia vào những công việc mà trước đây các bạn chưa từng được bao giờ nghe đến. Tôi không thể nào nói hết được tầm quan trọng của công việc mà các bạn sẽ làm sau khi kết thúc ở đây. Trong các giới tự do nào đó, người ta lấy việc chỉ trích các ngành tình báo của chúng ta làm một thứ mốt, dù đó là CIA, lục quân, hải quân hay không quân. Nhưng tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng nếu không có những người chịu hy sinh như các bạn thì đất nước này sẽ gặp phải những khó khăn khủng khiếp. Ngăn chặn điều đó sẽ là công việc của các bạn. Những người nào đó trong số các bạn tốt nghiệp trường này sẽ trở thành các sĩ quan chỉ huy. Mà nói thẳng ra thì một sĩ quan chỉ huy là một điệp viên. Anh ta hoạt động bí mật. Trong lúc ở đây, các bạn sẽ được sự huấn luyện tốt nhất thế giới trong lĩnh vực tình báo và phản gián. Các bạn sẽ có những bài giảng về liên lạc điện đài, mật mã, vũ khí và bản đồ. Các bạn sẽ dự một lớp về mối quan hệ giao tiếp giữa con người với nhau. Các bạn sẽ được hướng dẫn cách xây dựng một mối quan hệ như thế nào, làm sao kết luận được về các động cơ của một cá nhân. Làm sao để làm cho đối tượng của bạn cảm thấy yên tâm. Cả lớp nghe từng lời. Các bạn sẽ học cách gặp gỡ và tuyển một gián điệp như thế nào. Các bạn sẽ được huấn luyện để đảm bảo rằng các địa điểm gặp gỡ là an toàn. Các bạn sẽ học về các hộp thư chết, về cách liên lạc bí mật với các nguồn tin của các bạn. Nếu các bạn thành công với những việc làm này, các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách bí mật và không bị lộ. Robert cảm thấy không khí hồi hộp bao trùm tất cả. Một số trong các bạn sẽ hoạt động dưới bình phong chính thức. Nó có thể là bình phong ngoại giao hoặc quân sự. Những người khác sẽ làm việc dưới những bình phong bán chính thức trong tư cách cá nhân, như những nhà kinh doanh, những nhà khảo cổ hoặc những nhà văn. Bất kỳ nghề nghiệp gì cho phép các bạn tiếp cận được những lĩnh vực và những loại người có thể có những thông tin quan trọng mà các bạn đang tìm kiếm. Và bây giờ tôi sẽ trao cho các bạn lại cho các hướng dẫn viên của các bạn. Chúc may mắn. Robert thấy công việc huấn luyện thật hấp dẫn. Hướng dẫn viên là những người đã từng hoạt động ngoài địa bàn và đều là những chuyên gia đầy kinh nghiệm. Robert tiếp thu các thông tin kỹ thuật khá dễ dàng. Ngoài những chương trình mà Đại tá Johnson đã đề cập đến, còn có một chương trình ôn luyện các ngôn ngữ và một chương trình về mật mã thật khó khăn. Đại tá Johnson là cả một sự hấp dẫn đối với Robert. Người ta xì xào rằng ông ta có những mối quan hệ chặt chẽ tại Nhà Trắng và từng tham gia vào những hoạt động ngầm cao cấp. Ông ta thường biến mất khỏi trang trại vào một ngày nào đó và đột nhiên lại xuất hiện. Một điệp viên tên John đang điều khiển một buổi lên lớp. Trong một chuyên án nghiệp vụ ngầm có 6 giai đoạn. Đầu tiên là phát hiện. Khi bạn biết bạn cần thông tin gì, thách thức đầu tiên đối với bạn là phát hiện và nghiên cứu những cá nhân có khả năng tiếp cận với những thông tin đó. Giai đoạn 2 là đánh giá. Một khi bạn đã phát hiện được đối tượng, bạn phải đánh giá anh ta có thật sự có thông tin mà bạn cần và liệu có thể tuyển chọn anh ta được không. Động cơ gì thúc đẩy anh ta? Anh ta có hài lòng với công việc không? Anh ta có hằn học gì với sếp của anh ta không? Anh ta khó khăn về tiền bạc không? Nếu triển vọng là có thể tiếp cận được và có một động cơ nào đó có thể khai thác được, thì các bạn chuyển sang giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là giai đoạn phát triển. Các bạn xây dựng một mối quan hệ với một đối tượng dự tuyển. Đầu tiên các bạn phải tạo được tiếp xúc nhiều nhất có thể. Giai đoạn tiếp theo là tuyển chọn. Khi bạn nghĩ là đã sẵn sàng, bạn phải nghiên cứu anh ta về mặt tâm lý. Bạn sử dụng bất kỳ thứ vũ khí tâm lý gì mà bạn có trong tay. Trả thù sếp của anh ta, tiền bạc, tác động của nó. Nếu một sĩ quan chỉ huy làm tốt công việc của anh ta, thì thường là đối tượng dự tuyển sẽ đồng ý. Đến thế là tốt rồi, bạn đã có một gián điệp làm việc cho bạn. Bước tiếp theo là điều khiển anh ta. bạn phải đảm bảo an toàn không chỉ cho chính bạn mà còn cho cả anh ta nữa. Bạn phải tổ chức các cuộc gặp gỡ bí mật và huấn luyện anh ta sử dụng vi phim và, nếu thích hợp, cả điện đài nữa. Bạn sẽ huấn luyện cho anh ta cách phát hiện ngoại tuyến, cách khai báo khi bị tra hỏi, vân vân. Giai đoạn cuối cùng là chấm dứt liên lạc. Sau một thời gian, có thể là người được bạn tuyển chọn sẽ bị tuyên truyền tới một vị trí công tác khác và không còn tiếp cận được với nguồn thông tin nữa. Hoặc có thể chúng ta không còn cần tới nguồn thông tin mà anh ta có. Trong bất kỳ tình huống nào, mối quan hệ đó phải chấm dứt. Nhưng điều quan trọng là phải chấm dứt nó ra sao để gián điệp đó không cảm thấy bị lợi dụng và tìm cách trả thù. Đại tá Johnson đã nói đúng. Không phải tất cả đều qua được khóa học. Những gương mặt quen cứ biến mất, không chút dấu tích, không ai biết vì sao. Không ai hỏi. Một hôm, trong khi nhóm học chuẩn bị đi Richmond để thực tập ngoại tuyến, hướng dẫn viên của Robert nói, chúng ta sẽ xem khả năng của anh thế nào. Robert à, tôi sẽ phái anh ai đó bám đuôi anh, tôi muốn ăn cách đuôi. Anh có nghĩ là anh có thể làm được điều đó không? Có thưa ông, chúc may mắn. Robert đi xe buýt đến Richmond và rồi bắt đầu đi bộ trên các đường phố. Chỉ trong vòng 5 phút anh ta nhận diện được những người bám theo anh. Bọn họ có hai người, một người đi bộ và một người đi trong ô tô. Robert tìm cách lấn vào trong các tiệm ăn và ra cửa hiệu rồi nhanh chóng ra bằng các cửa sau. Nhưng anh không thể nào dứt họ được. Họ được huấn luyện quá tốt. Sau cùng lúc gần như đã đến giờ phải trở về trang trại, Robert vẫn chưa thể nào thoát khỏi họ. Họ bám theo anh quá chặt chẽ. Robert bước vào một cửa hiệu bách hóa và hai người kia đứng vào những vị trí mà họ có thể khống chế được cả các lối ra vào lẫn lối ra. Robert dùng thang máy đi lên khu bán quần áo cho đàn ông. 30 phút sau khi đi xuống, anh mặc trên người một bộ com lê khác, cái áo khoác và mũ khác, và đang vừa đi vừa nói chuyện với một người phụ nữ, trong tay anh bế một đứa trẻ. Anh đi ngang qua những người theo dõi anh mà không hề bị nhận ra. Ngày hôm đó anh là người duy nhất đã cắt đuôi thành công. Bản thân những thuật ngữ được dạy ở trang trại cũng là một thứ ngôn ngữ rồi. Các bạn có thể sẽ không dùng đến tất cả những thuật ngữ này, người hướng dẫn viên nói với cả lớp, nhưng các bạn nên biết chúng. Có hai loại gián điệp khác nhau: gián điệp gây ảnh hưởng và gián điệp hành động. Người gián điệp gây ảnh hưởng tìm cách thay đổi dư luận ở quốc gia nơi anh ta hoạt động. Còn gián điệp hành động được phái đi để gây rối và tạo ra những tình hình lộn xộn. Đòn bẩy sinh vật là tiếng lóng của CIA, chỉ việc hăm dọa. Cũng có những vụ túi đen thay đổi từ những vụ hối lộ đến những vụ đột nhập. Watergate là một vụ như vậy. Ông ta nhìn quanh lớp để tin rằng cả lớp đang chú ý. Họ nghe như uống lấy từng lời. Đôi khi các bạn có thể cần tới thợ giày, đó là người làm hộ chiếu giả mạo. Robert băn khoăn, liệu có bao giờ anh cần tới một thợ giày hay không? Thuật ngữ giáng cấp tối đa là một thuật ngữ đáng sợ. Nó có nghĩa là sự thanh lọc bằng cách giết đi. Từ thanh lọc cũng như vậy, nếu bạn nghe ai nói về công ty thì đó là biệt danh chúng ta dùng để cập tới cơ quan tình báo anh. Nếu bạn được yêu cầu tẩy uế một căn phòng, bạn sẽ không tìm cách tìm các tổ mối mà bạn sẽ phải tìm ra các dụng cụ nghe trộm. Lối nói bí ẩn này làm cho Robert thấy hứng thú. Các tiểu thư là tiếng lóng chỉ các cô gái được phái đi để dàn xếp với đối tượng. Huyền thoại là lai lịch của một gián điệp được tạo ra để cung cấp cho anh ta một vỏ bọc. Đi riêng có nghĩa là rời khỏi nghề. Hướng dẫn viên đưa mắt nhìn cả lớp. Có ai trong các bạn biết một người dạy sư tử là thế nào không hả? Ông ta đợi câu trả lời. Im lặng. Khi một gián điệp bị bỏ rơi, đôi khi anh ta cảm thấy tức bực và có thể đe dọa tiết lộ những gì anh ta biết. Một người đầy cơ bắp, một tài tử dạy sư tử được gọi đến để làm cho anh ta dịu đi. Tôi tin chắc không ai trong số các bạn sẽ phải đối mặt với một tài tử như thế. Lời bình luận gây ra một tiếng cười sợ hãi. Rồi có từ lên sợi. Nếu một đối tượng chết vì lên sợi, điều đó có nghĩa là đối tượng bị giết một cách khéo léo đến mức cái chết có vẻ như là một tai nạn hoặc do những lý do tự nhiên. Một cách gây bệnh sởi là dùng hợp chất tabun. Đó là một hợp chất không màu hoặc hơi nâu, gây tê liệt thần kinh khi ngấm qua da. Nếu ai đó trao cho bạn một cái đàn hộp, điều đó có nghĩa là họ đang trao cho bạn một máy phát vô tuyến. Người sử dụng điện đài được gọi là nhạc sĩ. Trong tương lai, một số các bạn sẽ phải hoạt động trần trụi. Đừng vội cởi bỏ quần áo, điều đó đơn giản có nghĩa là bạn chỉ có một mình và không có sự hỗ trợ nào cả. Còn một điều nữa mà tôi muốn nói đến hôm nay, sự trùng lập tình cờ. Trong công việc của chúng ta không có con vật đó, nó thường báo hiệu nguy hiểm. Nếu các bạn thường xuyên chạm trái cùng với một người nào đó hoặc cái hoạt động, các bạn thường xuyên phát hiện ra một chiếc xe nào đó, hãy che cái mông của mình đi. Có thể các bạn đã gặp chuyện chẳng lành. Cuối cùng tôi nghĩ là hôm nay thế là đủ. Thưa quý vị, ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục nơi chúng ta ngừng lại này. Thỉnh thoảng đại tá Johnson gọi Robert vào văn phòng của ông ta để chuyện gẫu. Như cách ông ta nói, các câu chuyện có vẻ bình thường một cách không tin nổi, và Robert biết ẩn trong đó là những cuộc thăm dò đang diễn ra. Tôi nghe nói anh có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, Robert. Đúng vậy ạ. Suốt nửa giờ sau đó họ nói chuyện về hôn nhân, lòng trung thành và lòng tin. Một lần khác, đô đốc Whittaker coi anh như con. Robert, anh biết thế chứ? Vâng, nỗi đau về cái chết của ấy chuột là một cái gì đó không bao giờ qua đi. Họ đã nói chuyện về sự trung thành, bổn phận và cái chết. Robert, anh đã đối mặt với cái chết hơn một lần, anh có sợ chết không? Không, nhưng chết cho đáng chết, Robert nghĩ, chứ không phải là một cái chết vô nghĩa. Những cuộc gặp gỡ làm cho Robert chán nản bởi vì họ như đang nhìn vào một tấm gương dị dạng. Đại tá Johnson có thể nhìn rõ anh, nhưng bản thân đại tá lại vô hình. Một con người bí ẩn được bao bọc bởi những bức màn bí mật. Khóa học kéo dài 16 tuần. Và trong thời gian đó không ai trong số họ được giao tiếp với thế giới bên ngoài. Robert nhớ Susan một cách ghê gớm. Đây là thời gian họ xa nhau lâu nhất. Khi đã hết 4 tháng, đại tá Johnson gọi Robert vào văn phòng của ông ta. Đây là cuộc gặp để tạm biệt. Anh đã làm việc rất tuyệt vời, Robert. Tôi nghĩ là anh sẽ thấy tương lai của mình rất hấp dẫn đấy. Cảm ơn ngài, tôi cũng hy vọng như thế. Chúc may mắn. Đại tá Johnson nhìn Robert bước ra. Ông ta ngồi yên trong 5 phút rồi có một quyết định. Ông ta bước tới bên cửa và khóa trái lại. Rồi ông ta nhấc điện thoại lên gọi. Susan đang đợi anh. Cô mở cửa căn hộ của họ. Trên người là một chiếc váy ngủ trong veo, chẳng che đậy được gì cả. Cô lao vào trong vòng tay của anh và ôm chặt anh. Chào anh chàng thủy thủ. Anh muốn một cuộc vui chứ? Thì anh đang có đây thôi, Robert nói đầy vẻ hạnh phúc. Chỉ bằng việc ôm em. Chúa ơi, em nhớ anh quá. Susan lùi lại và thốt lên. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì em nghĩ là em chết mất. Chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra với anh cả. Anh hứa chứ, anh hứa. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Cô nhìn anh một thoáng lo lắng. Đó là khóa học rất căng thẳng, Robert thừa nhận. Anh đã nói bớt đi. Với tất cả bài vở phải học cùng với các bài thực hành trực tiếp, không học viên nào có thể ngủ quá vài tiếng một đêm. Không có mấy lời phàn nàn chỉ vì một lý do rất đơn giản. Họ đều biết rõ rằng cái mà họ đang học một ngày nào đó có thể cứu mạng sống cho họ. Em biết chính xác là anh cần gì bây giờ, Susan tuyên bố. Anh sẽ nói, Robert nhuyễn cười. Anh ôm lấy cô. Khoan đã cho em vài phút, anh cởi quần áo đi. Anh nhìn cô bước đi và nghĩ, sao người ta lại có thể may mắn thế nhỉ? Anh bắt đầu cởi quần áo. Vài phút sau, Susan quay lại, cô dịu dàng nói. Hừ, em thích anh trần truồng cơ. Anh nghe thấy giọng người hướng dẫn viên nói. Một số trong các bạn sẽ hoạt động trần trụi. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ có một mình và không có sự hỗ trợ nào. Mình đang lao vào chuyện gì thế nhỉ? Anh ta đẩy Susan vào cái chuyện gì vậy? Cô dẫn anh vào trong phòng tắm. Bồn tắm được bơm đầy nước có lẫn nước hoa và căn phòng mờ tối với 4 ngọn nến lung linh. Đón anh về nhà, anh yêu. Cô cởi chiếc váy ngủ mỏng dính và bước vào bồn tắm. Anh theo bước cô. Susan, đừng nói, hãy dựa vào người em. Anh cảm thấy hai bàn tay cô vuốt ve trên lưng và hai bả vai anh.